sau. Hắn oán hận thì chuyển thành hoảng hốt, sau cùng biến thành nịnh nọt. Hoàng Y Vân từ khi đến tông môn, vẫn là người lạ đừng vào, hiện tại có người ca ca, vậy thì có cơ hội tới gần Hoàng Y Vân. Hoàng Y Vân ôm lấy Tô Mục khóc một lúc sau, đột nhiên đẩy ra Tô Mục, rút kiếm chỉ vào Tô Mục, sát khí đằng đằng, ngươi không phải ta ca. Nói, ngươi đến tột cùng là ai? Đối với Hoàng Y Vân đột nhiên thái độ chuyển biến, Tô Mục rõ ràng là mộng, hắn làm sao lại không phải ca ngươi, giả mạo ta ca để tới gần ta, ngươi đến tột cùng có cái gì mục đích? Hoàng Y Vân khóe mắt lông mi phía trên nước mắt nước đọng còn chưa khô. Hai mắt chừng lấy Tô Mục lại là đầy mắt sát cơ. Mới hơn 2 năm thời gian, Tô Mục làm sao có khả năng theo Hoàng Cương nhảy lên địa cương. Coi như Tô Mục giống như nàng, bị cao nhân coi trọng, nhưng linh hồn lực thế nhưng là không giả được. Nàng rời đi thời điểm Tô Mục còn chỉ biết luyện chế một số dược dịch. Mới hơn 2 năm thời gian, liền trở thành đại đan sư. Tuyệt không có khả năng này, nguyên lai hắn là giả mạo. Ta đã nói rồi, hắn làm sao có khả năng là thiên cương thiên kiêu ca ca. Mọi người thấy Hoàng Y Vân thái độ chuyển biến, đều thở phào, nhận định Tô Mục thì là giả mạo, chiêu thiên tông thiên kiêu thế nhưng là quá có sức hấp dẫn. Giả mạo thân nhân người nhà, tuyệt đối vô cùng giá trị. Tả Ninh sư huynh đệ càng là thở phào một hơi, hoảng sợ bọn họ nhảy một cái, nguyên lai là giả mạo, vậy bọn hắn còn có cơ hội, đồng thời cơ hội còn rất lớn. Sư tỷ, hắn đến tột cùng là ai? Không giống nhau Tô Mục giải thích, Hoàng Y Vân thì hướng Đường Vũ Đồng yêu cầu Tô Mục tường tận tin tức. Đường Vũ Đồng chuyển tay lấy ra ngọc giản, hướng Tam hoàng tử tác muốn liên quan tới Tô Mục tất cả tư liệu. Rất nhanh, Tô Mục tư liệu thì truyền tới, Đường Vũ Đồng mở ra xem, đồng tử lập tức co rụt lại, hắn thật đúng là Hoàng Cương bên trong người, thế mà thật sự là theo Hoàng Cương bò lên, nhưng Hoàng Y Vân thêm vào tông môn mới hơn 2 năm thời gian. Tô Mục là làm sao làm được tại ngắn như vậy thời gian bên trong theo Hoàng Cương bò lên? Thật không thể tin. Tiếp tục xem tiếp, sau khi xem xong nàng liền không nhịn được hít sâu một hơi. Quá biến thái, ngẩng đầu rung động nhìn về phía Tô Mục. Thật dùng hơn 2 năm thời gian theo Hoàng Cương bò lên trên địa cương. Không chỉ luyện đan thuật đến cửu phẩm, tu vi cũng đến độ linh cảnh. Tuy nhiên điểm ấy thành tựu đặt ở thiên cương không có ý nghĩa. Nhưng Tô Mục thế nhưng là xuất thân thấp hèn, theo tư nguyên cằn cỗi Hoàng Cương tới. Muốn là Tô Mục có ngày cương hùng hậu tư nguyên, chỉ sợ thời gian 2 năm có thể làm đến càng thêm biến thái trình độ. Sư tỷ, Hoàng Y Vân gặp Đường Vũ Đồng một mặt rung động, thật lâu không nói, Nami không khỏi nhíu một cái này thời điểm còn phân cái gì tâm? Sư muội, chỉ sợ hắn thật là ngươi ca. Đường Vũ Đồng sững sờ nhìn về phía Hoàng Y Vân, khó nhọc nói, cái gì? Hoàng Y Vân thân thể mềm mại run lên, nàng đương nhiên hy vọng người trước mắt này cũng là Tô Mục, nhưng nàng càng sợ là hơn người khác giả mạo Tô Mục, bởi vì cái này mang ý nghĩa Tô Mục vô cùng có khả năng ra chuyện. Muốn là Tô Mục ra chuyện, nàng làm sao hướng tỷ tỷ bàn giao? Đường Vũ Đồng đem ngọc giản ném cho Hoàng Y Vân, vẫn là chính ngươi xem đi. Hoàng Y Vân tiếp nhận ngọc giản, mở ra xem, đôi mắt đẹp trừng trừng, thân thể mềm mại nặng rung động, thật chẳng lẽ là nàng ca? Y Vân, còn nhớ rõ vật này sao? Tô Mục trong lòng biết Hoàng Y Vân sợ hãi mà kích động mâu thuẫn tâm tình, không có trách cứ, mà chính là chuyển tay lấy ra sinh đôi ngọc bội, đồng thời thôi động ngọc bội. Hoàng Y Vân ngẩng đầu nhìn đến sinh đôi ngọc bội, sững sờ một chút liền vội vàng theo chữ vật giới chỉ bên trong tìm ra sinh đôi ngọc bội. Sinh đôi trên ngọc bội nổi lên ánh sáng nhạt, lần này, nàng đã hoàn toàn có thể xác định Tô Mục không phải là bị người khác giả mạo. Thật xin lỗi, ca, đem kiếm thu hồi. Hoàng Y Vân lại lần nữa xông đi lên ôm lấy Tô Mục. Lệ nóng lần nữa lăn xuống, Y Vân, người chịu khổ. Tô Mục nhẹ nhàng thở dài, vỗ nhẹ nhẹ lại Hoàng Y Vân vai, như nếu không phải ngày đêm tra tấn, tuyệt sẽ không như thế cảnh giác. Ta rất tốt, ca, ngươi một đường theo Hoàng Cương tới, làm sao lại không thể liên hệ ta? Hoàng Y Vân khóc nói. Nàng từ khi đến Chiêu Thiên Tông, sư tôn của nàng vẫn không chịu để cho nàng rời đi, buộc nàng các loại tu luyện, nàng muốn tìm Tô Mục cũng là hữu tâm vô lực, liền đem Tô Mục tiếp vào Chiêu Thiên Tông năng lực đều không có. Nàng chỉ có thể liều lĩnh tu luyện, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất mạnh lên, tại Chiêu Thiên Tông bên trong nắm giữ càng nhiều quyền nói chuyện. Dạng này mới có thể nhanh chóng đem Tô Mục tiếp vào Chiêu Thiên Tông. Có thể nàng không nghĩ tới, Tô Mục đã một đường theo Hoàng Cương giết tới địa cương. 2 năm này nhiều thời gian bên trong, không dùng nghĩ cũng biết Tô Mục bị nhiều ít khó khăn. Ta thế nhưng là ca ngươi, hẳn là ta đến bảo hộ ngươi, còn có thể để ngươi đến bảo hộ ta hay sao? Tô Mục mỉm cười nói, nghe nói như thế Hoàng Y Vân trên mặt cũng hiện lên nụ cười. Nàng ưa thích nghe lời này, nàng ưa thích bị Tô Mục bảo hộ cảm giác, lời này cũng chứng minh Tô Mục không có đổi, trên tay càng ôm càng chặt, e sợ cho như vậy mất đi Tô Mục. Tô Mục bị ôm lấy chút xấu hổ, nhiều người nhìn như vậy đây, Y Vân, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện a. Hoàng Y Vân gật đầu. Tô Mục khóe miệng kéo một cái kia trước buông tay a, ca, ta có thật nhiều lời nói muốn nói với ngươi, đi phòng ta nói đi. Được, Tô Mục hơi hơi gật đầu, nhưng ngươi trước buông tay a, buông tay Y Vân, không thả, ngươi ôm lấy ta đi. Hoàng Y Vân điên cuồng lắc đầu, nàng thì không buông tay. Tô Mục một trận bất đắc dĩ, vẫn là như trước kia một dạng, tính tình là một chút đều không có thay đổi. Cái kia ngươi nói cho ta vị trí ở đâu đi? Ở bên kia, trước mắt bao người, Tô Mục đành phải mang theo treo ở trên người Hoàng Y Vân rời đi. Đường Vũ đồng sư huynh muội hoảng hốt nhìn lấy Tô Mục hai người rời đi. Cái này xác định là huynh muội. Phía dưới mọi người thì là nhìn mắt trợn tròn, không là giả mạo, còn thật có cả ngày Cương Thiên kêu muội muội. Không phải, như vậy thân mật, xác định là huynh muội. Cái này, Tả Ninh sư huynh đệ Xuân Thu đại mộng, sợ là muốn tỉnh, tiên nữ thiên kiêu, là triệt để theo hắn hai vô duyên rồi. Ánh mắt mọi người tuần tự rơi vào Tả Ninh sư huynh đệ hai trên thân. Nhìn đến hai người bọn họ sắc mặt đều hắc thành đáy nồi. Đều vui, so với bọn họ, Tả Ninh sư huynh đệ sợ là đã khó chịu đến muốn chết. Chương 1499, huynh chết đệ đến. Là nơi này sao? Hoàng Y Vân vẫn là treo ở trên người, Tô Mục bất đắc dĩ chỉ vào phía dưới một tòa lầu các. Hỏi, Tam hoàng tử phủ đệ hạn chế phi hành, chỉ là nhằm vào địa cương người, đối với thiên cương thiên kiêu, cũng không dám như thế hạn chế. Hoàng Y Vân gật gật đầu, Tô Mục liền mang theo nàng hạ xuống tại lầu các, đẩy cửa đi vào, hiện tại có thể xuống đây đi. Hoàng Y Vân lắc đầu, còn không chịu xuống tới, ngươi còn muốn ôm tới khi nào đi? Tô Mục bất đắc dĩ nói, ngươi quản ta, ngươi muốn là chịu không được, vậy liền đem ta đánh xuống. Hoàng Y Vân cong miệng làm nũng nói, nàng mỗi ngày lo lắng hãi hùng, chờ lâu như vậy, còn không cho ôm một hồi. Tô Mục dứt khoát rót cho mình một ly trà, chậm rãi uống trà, có thể một ly trà uống xong, Hoàng Y Vân vẫn là không có phía dưới đến ý tứ. Tô Mục thần sắc thu vào, trịnh trọng hỏi thăm, Y Vân, người biết Quân Nhu hiện tại ở đâu sao? Nghe đến vấn đề này, Tô Mục rõ ràng cảm nhận được Hoàng Y Vân thân thể cứng đờ. Cái này khiến trong lòng hắn vui vẻ, chẳng lẽ là biết Quân Nhu hiện tại ở đâu? Y Vân, ngươi có phải hay không biết ngươi tỷ tỷ ở đâu? Kích động đẩy ra Hoàng Y Vân, nắm lấy bả vai nàng hỏi, không biết. Hoàng Y Vân cúi đầu xuống, lắc đầu nói, nhìn đến Hoàng Y Vân cái dạng này, Tô Mục liền biết nàng khẳng định là biết, mau nói cho ta biết, ngươi tỷ tỷ ở đâu? Nàng hiện tại qua thế nào? Mau nói. Gặp Hoàng Y Vân cúi đầu một mực không chịu nói, Tô Mục triệt để gấp, gạt hắn làm gì? Hoàng Y Vân thân thể lắc một cái, ủy khuất ba ba nước mắt ướt nhẹp tại Tô Mục trên quần áo. Có lỗi với Y Vân. Tô Mục hít sâu một hơi, nói xin lỗi, hắn biết vừa mới thái độ hù đến Hoàng Y Vân, nhưng ngươi có thể hay không nói cho ta? Ta theo Hoàng Cương một đường đến nơi đây, chính là vì tìm ngươi hai, ta không thể mất đi Quân Nhu, ngươi hiểu không? Hoàng Y Vân gật đầu, xoa lau nước mắt, có thể còn không chịu mở miệng, nàng cái này thái độ, để Tô Mục là lại vội lại tức, dứt khoát đứng dậy, để Hoàng Y Vân một người ngồi đấy, hắn thì dựa vào ở trên tường, chờ lấy Hoàng Y Vân mở miệng. Hoàng Y Vân một khắc không nói Hoàng Quân Nhu hạ lạc, hắn thì sẽ không buông tha cho truy vấn, vốn là cảm động mà ấm áp đoàn tụ, giờ phút này biến đến hai người nhìn nhau không nói gì. Qua nửa canh giờ, Hoàng Y Vân vẫn là một chữ đều không nói, thì ngồi ở chỗ đó ủy khuất xoa góc áo. Tô Mục không thể làm gì, không thể làm gì khác hơn nói, Y Vân, ta rất nhanh liền có thể tu hoạch được hữu tình thần quân truyền thừa, ta có thể cứu Quân Nhu, hiểu không? Hữu tình thần quân, trong lịch sử có vị này thần quân tồn tại. Hoàng Y Vân không có đem Tô Mục lời nói coi là chuyện to tát, trước không đề cập tới trong lịch sử có phải hay không có hữu tình thần quân cái này người, liền xem như có thần quân truyền thừa cái nào dễ dàng đạt được như vậy. Phải biết pháp thiên tượng địa cảnh tại thần quân trước mặt cũng bất quá là con kiến hôi. Tỷ tỷ theo ta nói, để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi. Hoàng Y Vân rốt cục chịu mở miệng, nhưng vẫn là không dám ngẩng đầu nhìn Tô Mục. Quả nhiên Tô Mục hướng về phía trước mấy bước, truy vấn, Quân Nhu còn nói gì với ngươi? Tỷ tỷ nàng nói, huynh chết đệ đến, tỷ muội cũng giống như vậy, ca, ngươi muốn thì nguyện ý, về sau ta chính là cũng là ngươi nương tử. Hoàng Y Vân xoa nắn góc áo, động tác đã biến thành cứ thế mà lôi kéo, nói đến phần sau thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, huynh chết đệ đến, tỷ muội cũng như thế. Tô Mục không có để ý Hoàng Y Vân đằng sau nói là cái gì, lảo đảo về sau vừa lui, chỉ cảm thấy không gì sánh được đau lòng. Tại vô tình một khắc cuối cùng, nhớ thương vẫn như cũ là hắn sao? Quân Nhu, ta không thể mất đi ngươi, tuyệt đối không thể. Sau một lúc lâu, Tô Mục thần sắc kiên định, tiếp lấy mặt mũi tràn đầy lệ khí, vô tình kiếm đạo tính là gì, pháp thiên tượng địa cảnh lại như thế nào? Phàm là ngăn cản hắn cùng Hoàng Quân Nhu cùng một chỗ, hắn tất cả đều muốn thực sự thành bột mịn. Tô Mục hít sâu một hơi, nhắm mắt lại bình phục một chút cảm xúc, lên tiếng lần nữa, lúc ngữ khí đã kinh biến đến mức băng lãnh, có thể nói cho ta Quân Nhu hiện tại ở đâu sao? Thiên Cương, Thiên Cương cái nào chỗ địa phương, môn phái nào? Hắn đương nhiên biết là ở trên trời Cương, nhưng Thiên Cương lớn như vậy, không nói cho hắn vị trí cụ thể, hắn làm sao đi tìm? Hoàng Y Vân im miệng không nói, không lên tiếng nữa. Gặp nàng dạng này, Tô Mục yên lặng than thở, không có lại truy vấn cũng không có ý nghĩa, huống chi hắn hiện tại vấn đề lớn nhất là thực lực chưa đủ. Đi đến trước bàn, cho mình rót chén trà, sau đó cho Hoàng Y Vân rót một ly. Y Vân, ta hỏi ngươi, các ngươi đến chỗ này Cương mục đích là cái gì? Chiêu đồ, vẫn là giúp Tam hoàng tử ngồi lên đế vị. Gặp Tô Mục rốt cục không ép hỏi nữa Hoàng quân Nhu Hạ Lạc. Hoàng Y Vân lặng lẽ thở phào, yên lặng sau khi nhấp một hớp trà nói, chủ yếu là đến thu đồ đệ, địa cương thủ tục, chúng ta không có quyền can thiệp, nhiều lắm là xem như tới trợ uy trợ trận, cái kia ngươi sư tỷ nói những cái kia điều kiện. Tô Mục nhíu mày hỏi, Đường Vũ Đồng trước đó nói cũng không phải loại thái độ này. Chủ yếu là cho Tam hoàng tử mặt mũi, nhưng phàm là tin tức linh thông người, sau khi trở về chẳng mấy chốc sẽ nghĩ thông suốt. Hoàng Y Vân nói, một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng, mấy ngày nữa, chúng ta liền sẽ hồi Thiên Cương. Tô Mục gật gật đầu, nếu là như vậy lời nói, chuyện kia liền dễ làm nhiều. Ca, người cùng ta cùng đi Thiên Cương đi. Hoàng Y Vân đột nhiên nắm lấy Tô Mục tay, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn. Đi Thiên Cương, Tô Mục trầm ngâm một chút, khẽ lắc đầu. Hoàng Y Vân không hiểu nhìn lấy Tô Mục, vì cái gì không theo nàng cùng đi Thiên Cương. Thiên Cương vô luận là tại phương diện nào, đều là toàn thắng địa cương. Chỉ có ở trên trời cương, Tô Mục mới sẽ nhanh hơn mạnh lên. Y Vân, ngươi lớn lên. Tô Mục không trả lời thẳng vấn đề này, mà chính là vuốt ve Hoàng Y Vân đầu, mỉm cười nói, hơn 2 năm đi qua, Hoàng Y Vân không chỉ có biến đến càng xinh đẹp hơn, càng là có một loại tài trí, tuy nhiên tính tình không thay đổi nhiều ít, nhưng tổng thể biến hóa còn là rất lớn. Nói đến lớn lên, Hoàng Y Vân tựa như thụ cái gì kích thích đồng dạng, đột nhiên một mặt kiêu ngạo đính đính lồng ngực, nàng đúng là lớn lên, trước kia nàng là lại thế nào thẳng cũng vô dụng, hiện tại hữu dụng a, thậm chí nàng đều không dùng thẳng, xem xét thì so khác nữ nhân mạnh. Nhìn đến Hoàng Y Vân động tác này, Tô Mục vô cùng ngạc nhiên, đây là, có ý tứ gì? Qua một lát, hắn mới hiểu được, giờ khóc giờ cười lắc đầu, cô nàng này, còn nhớ rõ tại võ phủ đúng mốt sinh khảo hạch sự tình. So với Quản Diệc Phỉ, Hoàng Y Vân đúng là cái nào đều không yếu, còn mạnh hơn ra không ít. Chiêu Thiên Tông, trong đầu bỗng nhiên vang lên người điên tiên đế nỉ non. Tô Mục nghe đến sững sờ, không khỏi hỏi thăm, tiền bối, người biết Chiêu Thiên Tông? Phù đồ tháp bên trong, người điên tiên đế ánh mắt thâm thúy. Ánh mắt phức tạp, hắn làm sao lại không biết Chiêu Thiên Tông đây? Ngươi có thể hỏi một chút nàng, Chiêu Thiên Tông trước mắt cung phụng là ai? Tô Mục sững sờ dưới, hỏi hướng Hoàng Y Vân. Y Vân, các ngươi tông môn hiện tại cung phụng là phương nào thần thánh? Hoàng Y Vân sững sờ dưới, hỏi cái này để làm gì? Thanh Sơn Kiếm Thánh, ỷ lại Trường Sinh a, ỷ lại Trường Sinh là ta thành tiên trước đó dùng tên giả. Thanh Sơn Kiếm Thánh là ta tôn hiệu một trong. Nghe lấy người điên tiên đế giải thích, Tô Mục giật mình, ngay sau đó dâng lên vẻ hưng phấn. Cái kia Chiêu Thiên Tông là tiền bối ngươi thành lập? Không phải, người điên tiên đế lắc đầu nói, về sau ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi trước nói cho cô nàng này, để cho nàng hồi Thiên Cương thời điểm, nhất định muốn cẩn thận. Chương 1500, cố nhân hậu nhân. Tô Mục trầm ngâm một chút, xem ra người điên tiên đế cùng Chiêu Thiên Tông ngọn nguồn rất sâu. Y Vân, ngươi hồi Thiên Cương thời điểm nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Gặp Tô Mục một mặt trịnh trọng bộ dáng, Hoàng Y Vân tuy là trong lòng không hiểu, nhưng vẫn là nhu thuận gật đầu đáp ứng. Bổn tọa nơi này có một phần công pháp, ngươi truyền thụ cho nàng. Người điên tiên đế đánh ra một nói linh hồn ấn ký. Tô Mục trong óc trong nháy mắt thì hiện ra một phần công pháp. Tiền bối, công pháp này, Tô Mục nhìn một chút công pháp, liền biết rõ công pháp cường đại đến trình độ nào, làm sao đột nhiên thì hào phóng như vậy? Thế nào, bổn tọa còn không thể đối cố nhân hậu nhân hào phóng điểm. Người điên tiên đế tức giận trả lời, huống chi nàng vẫn là thân nhân ngươi, ngươi muốn là không nghĩ cho nàng, vậy ta thu hồi lại. Không cần không cần. Ta cảm ơn ngươi, người điên tiên đế khó được hào phóng một lần, làm sao có khả năng còn trở về, có bộ này công pháp, Hoàng Y Vân cũng đem tu luyện càng nhanh, về sau năng lực tự vệ cũng đem càng mạnh. Y Vân, ta cho ngươi một mảnh công pháp. Công pháp, Hoàng Y Vân sững sờ một lát, ngay sau đó cười nhạt lắc đầu. Ta, tông môn đã cho ta rất mạnh công pháp, ta chỗ này có một bộ vương giai công pháp, ngươi cầm đi tu luyện đi. Tô Mục theo Hoàng Cương tới, có thể mạnh bao nhiêu công pháp, không nổi là thiên giai công pháp. Nàng cũng không thiếu thiên giai công pháp tu luyện, thậm chí là vương giai công pháp cũng không thiếu. Hoàng Y Vân chuyển tay lấy ra một cái ngọc giản, thiên giai trở lên công pháp gần chứa thiên đạo, thậm chí là đại đạo ảo nghĩa, bất luận cái gì trang giấy hoặc là bằng da đều không thể gánh chịu công pháp, chỉ có ngọc giản mới có thể gánh chịu. Muốn truyền thụ thiên giai trở lên công pháp, trừ dùng ngọc giản bên ngoài cũng chỉ có truyền công. Tô Mục nhìn lấy Hoàng Y Vân ngọc giản trong tay, nhịn không được cười lên. Vương giai công pháp, Y Vân, người tu luyện là công pháp gì? Hoàng giai. Hoàng Y Vân do dự một chút mở miệng nói, ca, không phải ta không muốn đem hoàng giai công pháp truyền thụ cho ngươi, mà chính là muốn qua một thời gian ngắn mới được, chờ ta đổi hết công pháp, liền đem hoàng giai công pháp cho ngươi. Nàng coi là Tô Mục chướng mắt vương giai công pháp, là muốn nàng tu luyện công pháp, nhưng nàng chỗ tu luyện công pháp không thể truyền thụ cho Tô Mục. Trực tiếp truyền công hội dẫn đến nàng đối công pháp lĩnh ngộ giảm xuống, tăng thêm nàng hỏa hầu vẫn chưa tới, thậm chí hội dẫn đến công pháp thiếu thốn. Phiền phức rất lớn, nhưng nàng về sau có thể tu luyện thêm công pháp cao cấp, liền có thể tướng hoàng giai công pháp truyền thụ cho Tô Mục. Tô Mục mỉm cười lắc đầu, biết Hoàng Y Vân là hiểu lầm hắn ý tứ, nho nhỏ Hoàng giai công pháp, hắn như thế nào lại để ý? Y Vân, ngươi biết ta muốn truyền thụ cho ngươi công pháp ra sao phẩm giai sao? Hoàng Y Vân lắc đầu, không phải nàng không muốn đoán, mà chính là sợ nói đả kích Tô Mục lòng tin. Thánh giai công pháp, thánh giai, Hoàng Y Vân nga mi nhíu một cái, ngay sau đó đôi mắt đẹp trừng một cái, hoảng sợ nói, ca, ngươi nói cái gì? Thánh giai công pháp tại thiên giai trở lên, chia làm vương giai, hoàng giai, tông giai, đế giai, thánh giai, thánh giai công pháp, thế nhưng là cao nàng hoàng giai công pháp trọn vẹn ba cái đại phẩm giai. Mà lại thánh giai công pháp, đây chính là chỉ có thánh nhân mới có tư cách tu luyện. Hoàng Y Vân rung động đưa tay sờ lấy Tô Mục cái trán. Không phải là tinh thần thác loạn a? Nói ra loại này mê sảng, Tô Mục ngước mắt nhìn đặt tại trên trán tay, trực tiếp trợn mắt chừng một cái, làm hắn nói mê sảng đúng không? Y Vân, buông ra thức hải, ta cho ngươi truyền công, đem Hoàng Y Vân tay lấy xuống, dứt khoát trực tiếp truyền công, giải thích căn bản vô dụng, các loại Hoàng Y Vân nhìn đến công pháp liền sẽ rõ ràng. Còn sợ ta hại ngươi hay sao? Gặp Hoàng Y Vân tại cái kia do dự, Tô Mục sầm mặt lại, không tín nhiệm hắn, không phải, ta, Hoàng Y Vân mở miệng muốn giải thích, có thể nhìn đến Tô Mục sắc mặt nhìn không tốt, đành phải nhắm mắt lại, tốt, a, dạng này mới đúng chứ, Tô Mục thần sắc dừng một chút, nhấc vươn tay ra hai ngón đặt tại Hoàng Y Vân chỗ mi tâm. Bắt đầu truyền công, mênh mông công pháp tại Hoàng Y Vân thức hải bên trong triển khai. Công pháp tên hiện lên ở trong óc nàng, Ngọc Thanh Huyền Nữ Tâm Kinh, Hoàng Y Vân chấn động trong lòng, nhưng truyền công lúc nàng không dám phân tâm. Tiếp tục buông ra thức hải, tĩnh tâm ngưng thần, Tô Mục thu tay lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm, có thể được người điên tiên đế thân truyền công pháp, bây giờ trừ hắn, sợ là chỉ có Hoàng Y Vân có loại đãi ngộ này. Truyền hết công pháp, Hoàng Y Vân chưa có trở về thần, nàng hiện tại đang bị mênh mông công pháp bao phủ, lấy linh hồn nàng cường độ muốn phải thừa nhận đồng thời tiêu hóa thánh giai công pháp. Độ khó khăn phi thường cao, nàng cần thời gian, Tô Mục không có quấy rầy nàng, chậm chậm ngồi xuống, không rên một tiếng uống trà, rất nhanh liền đến trời sáng. Hoàng Y Vân lông mi run lên, chậm rãi mở to mắt, rốt cục đem Ngọc Thanh Huyền Nữ Tâm Kinh tiếp nhận xong. Đợi nàng mở to mắt, đã là đầy mắt rung động. Thật, thật sự là thánh giai công pháp, vẫn là thánh giai thượng phẩm, tiếp cận thần cấp công pháp. Ca, ngươi là làm sao, có thánh giai công pháp? Hoàng Y Vân rung động mở miệng, Tô Mục theo Hoàng Cương bò lên, lại không có bái qua cái gì cao nhân làm sư, vì sao lại có chiêu thiên tông đều chưa từng cầm giữ có công pháp? Không, lấy nàng tông môn đàm luận thánh giai công pháp không có ý nghĩa. Thánh giai công pháp vừa ra, đủ để quét ngang toàn bộ thiên cương, ta thu hoạch được một cái rất truyền thừa cường đại, công pháp cũng là truyền thừa một trong, Tô Mục nhạt cười lấy mở miệng giải thích, rất truyền thừa cường đại. Hoàng Y Vân hơi hơi gật đầu, liền thánh giai công pháp đều có thể tùy ý cầm, khẳng định là phi thường cường đại truyền thừa. Bỗng nhiên, nàng nhớ tới Tô Mục trước đó nói chuyện qua, có lẽ Tô Mục là thật có biện pháp giải quyết nàng tỷ tỷ vấn đề. Có thể nàng tỷ tỷ tu luyện vô tình kiếm đạo đã đến tinh thâm cấp độ, hiện tại là lục thân bất nhận, xác định còn có biện pháp cứu vãn nàng. Vừa nghĩ tới Hoàng Quân Nhu hiện tại tình trạng, Hoàng Y Vân thì đau lòng không thôi, nhưng nàng không thể tại Tô Mục trước mặt biểu lộ đau thương. Tô Mục một khi biết nàng tỷ tỷ hiện trạng, khẳng định sẽ liều lĩnh đi cứu nàng tỷ tỷ. Ca, lấy ngươi bản lĩnh, ở trên trời cương nhất định có thể xông ra thuận theo thiên địa, vì cái gì cũng là không chịu theo ta đi thiên cương đâu? Hoàng Y Vân đi lên nắm lấy Tô Mục tay, lại lần nữa dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn hắn, liền thánh giai công pháp đều có thể lấy ra, có thể nghĩ Tô Mục có bao lớn thông thiên bản lĩnh, tại sao muốn cố chấp như vậy chứ? Tô Mục lắc đầu, vẫn như cũ là không có giải thích, hắn liền hóa linh cảnh tu vi đều không có, đi thiên cương cũng là đang tự tìm đường chết, càng đừng nói làm thành bất cứ chuyện gì, cũng không thể một lần lại một lần tiêu hao ám mạch, hoặc là để người điên tiên đế tiếp tục ngủ say a. Người mặc kệ đến một bước nào đều phải tự biết mình, huống chi hắn trên mặt đất cương còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Hừng Đông, ta đi về trước. Tô Mục nhìn một chút ngoài cửa sổ, đối Hoàng Y Vân đạo, hắn không thể tại Tam Hoàng Tử phủ đệ mỏi mòn chờ đợi, huống chi tối hôm qua linh hồn lực tiêu hao không ít, đến nhanh đi về tu luyện, nếu không không cách nào ứng đối đan hội. Hồi thiên cương thời điểm, nhớ lấy nhất định muốn cẩn thận, người điên tiên đế cố ý nhắc nhở, tuyệt đối không có sai, có việc thì truyền tin cho ta. Tô Mục lấy ra ngọc giản, cùng Hoàng Y Vân thành lập liên hệ, sau đó vuốt ve đầu nàng, cưng chiều nói, yên tâm, ta sẽ rất nhanh liền ngày nữa cương, các loại đổi hết kiếm mạch, mở ra đầu thứ 5 ám mạch, hắn nhất định sẽ đi thiên cương. Chương 1501, tùy ngươi chọn tuyển. Hoàng Y Vân gật gật đầu, cảm nhận được thánh giai công pháp cường đại, biết Tô Mục nắm giữ cường đại công pháp về sau, nàng thì tin tưởng Tô Mục nhất định có loại năng lực này. Ca, ngươi tham gia đan hội a, ta nhất định sẽ xem hết đan hội. Tô Mục gật đầu, được, vậy liền nhìn hắn tại đan hội phía trên đại triển thần uy đi. Ca, ngươi nếu có thể tại đan hội phía trên đoạt được 10 vị trí đầu, vậy ta thì cho ngươi một cái ngạc nhiên. Hoàng Y Vân dí dỏm mở miệng, khóe mắt lại nổi lên một chút ngượng ngùng. 10 vị trí đầu, Tô Mục cười cười, trêu ghẹo nói, muốn là ta tu hoạch được đệ nhất đâu. Đệ nhất, Hoàng Y Vân ngạc nhiên, coi như ngươi luyện đan thuật đến đại nhất phẩm, cũng không thể vọng đoán có thể cầm tới đệ nhất a. Muốn là ngươi có thể cầm tới đệ nhất, vậy ta thì cho ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Được, Tô Mục cười lấy sờ sờ Hoàng Y Vân đầu, tại Hoàng Y Vân bất mãn cong miệng nhìn soi mói, quay người rời đi. Hoàng Y Vân đi ra lầu các, đưa mắt nhìn Tô Mục rời đi, nghĩ đến Lâm Mục từ đầu đến cuối đều là đang sờ đầu nàng. Không khỏi khí ụp ụp miết miệng, làm sao cảm giác một mực tại coi nàng là thành tiểu nữ sinh đâu. Đính đính lồng ngực, nàng rõ ràng không nhỏ có tốt hay không? mv0dtivạn.com, muốn là dựa theo cốt linh đến tính, nàng hiện tại ít nhất là đại Tô Mục 10 tuổi không thôi. Nàng tỷ tỷ, tại cốt linh phía trên càng lớn, Tô Mục đan sư, đây là năm thứ tư đại học phẩm linh hồn tính đan dược. Có thể trợ ngươi tại còn lại trong vòng 2 ngày, khôi phục linh hồn trạng thái. Tô Mục còn không có rời đi Tam Hoàng tử phủ đệ, liền bị một cái quản sự người ngăn lại, một bình đan dược đưa đến trước mặt hắn, năm thứ tư đại học phẩm linh hồn tính đan dược. Còn thật không hổ là hoàng quyền đế vị có lực tranh đoạt già. Xuất thủ so Lý gia còn xa hoa hơn, thay ta đa tạ Tam Hoàng tử. Tô Mục nhận lấy linh hồn tính đan dược, tiếp tục rời đi, thật là thiên tài, đáng tiếc không thể vì ta sử dụng. Nào đó tòa nhà trên lầu cao, Tam Hoàng tử đứng tại phía trước cửa sổ nhìn lấy Tô Mục rời đi. Tiếc hận mở miệng, 21 tuổi cửu phẩm luyện đan sư, tiềm lực vô hạn, vẫn là Chiêu Thiên Tông thiên kiêu ca ca, các loại thân phận gia trì, để hắn cầu hiền như khát tâm cháy hừng hực. Nhưng hắn theo Đường Vũ Đồng trong miệng thu hoạch được tin tức đến nhìn. Mời chào Tô Mục hy vọng vô cùng xa vời. Điện hạ, muốn hay không diệt trừ hắn? Tam Hoàng tử đằng sau vang lên một thanh âm. Kẻ này như là bỏ mặc hắn trưởng thành, sợ rằng sẽ hậu hoạn vô cùng. Giết hắn làm gì? Tam Hoàng tử nhấp nhô mở miệng. Truyền lệnh xuống, người nào đều không được động Tô Mục. Hắn mục tiêu, cho tới bây giờ cũng không phải là địa cương. Coi như không thể vì ta sử dụng, cũng tuyệt không thể đắc tội hắn. Hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được. Ngày khác Tô Mục chắc chắn nhất phi trùng thiên. Dù là hắn ngồi lên đế vị, chỉ sợ cũng là muốn nhìn lên Tô Mục. Tô Mục đan sư, rời đi Tam Hoàng tử phủ đệ về sau, Tô Mục nhìn đến Thủy Tiên quận chúa bọn họ, tối hôm qua dạ tiệc tán về sau, người khác đều đi, chỉ có Thủy Tiên quận chúa bọn họ còn ở nơi này chờ hắn. Thủy Tiên quận chúa mọi người đánh giá Tô Mục, thần sắc đều là cổ quái, riêng là nghe thấy được hắn trên thân bay tới nhấp nhô mùi thơm cơ thể, đều là nhíu mày, trong nháy mắt, tại bọn họ trong lòng cho Tô Mục đánh lên một cái cầm thú nhãn hiệu. Tô Mục đan sư, Hoàng Y Vân là ngươi thân muội muội. Thủy Tiên quận chúa sắc mặt có chút băng lãnh, nhịn không được hỏi, nàng không tin thế gian có người có thể hướng mình thân muội muội ra tay. Không phải, Tô Mục lắc đầu nói, Y Vân cùng ta, đồng thời không một chút liên hệ máu mủ. Hắn biết Thủy Tiên quận chúa bọn họ đang suy nghĩ gì. Rốt cuộc hắn cùng Hoàng Y Vân ngốc trọn vẹn một buổi tối, rất khó không khiến người ta mơ màng, không có liên hệ máu mủ. Thủy Tiên quận chúa mọi người liếc nhau, nhíu mày không hiểu, không có liên hệ máu mủ còn như vậy thân. Không nghĩ ra, bọn họ thì dứt khoát không có suy nghĩ tiếp, chỉ cần không có liên hệ máu mủ là được. Không phải vậy Tô Mục cũng quá cầm thú. Còn có, tối hôm qua không có cái gì phát sinh. Nói xong, Tô Mục thì bay lên phi thuyền, lười nhắc qua giải thích thêm. Thủy Tiên quận chúa mọi người bĩu môi, đều ngốc một đêm, có thể là chẳng có chuyện gì phát sinh. Bất quá cái này cũng không liên quan bọn họ sự tình. Lắc đầu, ngồi lên phi thuyền, lái về phía vương phủ. Đến vương phủ về sau, vừa nhảy xuống phi thuyền, chỉ thấy cái kia cái trung niên nam tử đã chờ đợi đã lâu. Nhưng hắn lần này, rõ ràng không có lần trước vội vàng, mà là vô cùng kiên nhẫn chờ đợi. Mã quản gia, ngươi lại là đến tìm Tô Mục đan sư đi. Thủy Tiên quận chúa nhìn đến trung niên nam tử thì biết chắc lại là hướng về phía Tô Mục đến. Cho dù là nàng, có thể đều không có bị nhiều lần nghênh đón đãi ngộ. Đúng, tiểu thư, mã quản gia gật đầu, ánh mắt rơi vào Tô Mục trên thân. Tô Mục công tử, vương gia chờ đã lâu. Tô Mục gật đầu nói, dẫn đường đi, lấy hắn tối hôm qua tại Tam Hoàng tử phủ đệ biểu hiện. Vĩnh cần vương gia chuyên chờ hắn. Hoàn toàn nằm trong dự liệu, áo bào tím khách vội vàng theo sau, hắn muốn thiếp thân bảo hộ, cũng muốn nhìn một chút Tô Mục đến cùng là cái gì thái độ. Đi 30 phút, đến một chỗ thủy tạ trước bậc đình, đình đài kiến tạo rất cao, tại trên đình đài có hai người, một cái là Vĩnh Cần vương gia, hắn ngồi tại trước bàn, tại bên cạnh hắn là một cái thân mặc đơn giản hoa phục thanh niên nam tử. Trong tay nam tử nắm chặt cá tài liệu, đem cá tài liệu chậm chạp vung vào trong hồ, nhìn lấy hồ nước bầy cá tranh đoạt, Tô Mục công tử, mời, mã quản gia đưa tay. Tô Mục đi đến thủy tạ đình đài, áo bào tím khách muốn theo sau lại bị mã quản gia ngăn lại. Áo bào tím khách nhướng mày, nhưng nhìn một chút trong đình đài thanh niên nam tử về sau, thì lui lại một bước, thành thành thật thật đứng tại chỗ bất động. Tô Mục công tử, Vĩnh Cần vương gia gặp Tô Mục tới, vội vàng đứng dậy, đồng thời đối với thanh niên nam tử nháy mắt ra dấu. Ra hiệu nam tử thân phận không đơn giản, thành thúc, Tô Mục đối Vĩnh Cần vương gia ôm một cái quyền, liếc liếc một chút thanh niên nam tử, cũng không để ý tới. Hắn tại Tam Hoàng Tử phủ đệ mặc dù không có nhìn thấy Tam Hoàng Tử, nhưng những thuộc hạ kia cách làm để hắn hiểu được Tam Hoàng Tử tại đối đãi nhân tài phía trên thái độ phi thường tốt. Người thanh niên này không cần đoán, khẳng định là Ngũ Hoàng Tử, không phải vậy khả năng để Vĩnh Tần Vương gia ở đây làm bạn. Muốn là Ngũ Hoàng Tử ở trước mặt hắn bày ra cao ngạo, lấy hoàng thất huyết mạch tự tôn lời nói, vậy hắn thì muốn suy nghĩ một chút cùng Vĩnh Cần Vương gia hợp tác. Tô Mục Đan sư, kính đã lâu. Ngũ Hoàng Tử một tay lấy tất cả cá tài liệu vung xuống đi, nhìn lấy điên cuồng tranh đoạt bầy cá, quay người nhìn về phía Tô Mục, cười nhạt ôm quyền, mời ngồi. Tô Mục không chút khách khí ngồi tại trước bàn. Vĩnh Cần Vương gia liếc hắn một cái, không có vào chỗ, mà chính là các loại Ngũ Hoàng Tử vào chỗ. Ngũ Hoàng Tử cười cười, đối Tô Mục thái độ không có để ý, phản mà đi qua nhấc lên ấm trà, cho Tô Mục châm trà. Điện hạ, Vĩnh Cần Vương gia nhìn đến hắn động tác này giật mình. Ngươi thế nhưng là vạn kim thân thể, trừ hiện nay đế chủ, làm sao có thể hướng người khác châm trà. Không sao, Ngũ Hoàng Tử cho Tô Mục rót tốt trà, lúc này mới ngồi xuống. Vĩnh Cần Vương gia thấy thế vội vàng theo Ngũ Hoàng Tử trong tay tiếp nhận ấm trà, cho Ngũ Hoàng Tử châm trà. Tô Mục Đan sư, người thật đúng là để tại hạ nhìn mà than thở. Nhìn tổng quát mấy trăm năm nay đến, địa cương quần hùng, không một người có thể bằng ngươi thiên túng kỳ tài. Ngũ Hoàng Tử nhạt mở miệng cười đạo, thái độ khiêm hòa, Ngũ Hoàng Tử quá khen. Tô Mục lựa chọn tiếp tục xem chừng, không mặn không nhạt một câu, chậm rãi thưởng thức trà. Tô Mục Đan sư, ta biết Tam ca khẳng định cho ngươi mở ra không ít điều kiện, tại hạ năng lực có hạn, có thể vì Tô Mục Đan sư làm chỉ có những thứ này. Ngũ Hoàng Tử nói, đưa tay trên bàn bãi xuống, năm tấm lệnh bài xuất hiện trên bàn. Thiên Cương Ngũ Đại Tông Môn, tùy ngươi chọn tuyển. Chương 1502, cùng chết người tranh giành. Thiên Cương Ngũ Đại Tông Môn. Tô Mục nhìn trên bàn năm tấm lệnh bài, trong mắt lóe lên một vệt dị sắc. Tô Mục Đan sư, cái này Ngũ Đại Tông Môn đều không kém gì Chiêu Thiên Tông, nhưng càng thêm đỉnh phong tông môn, xin thứ cho tại hạ bất lực. Ngũ Hoàng Tử mở miệng nói, càng cao cấp tông môn hắn căn bản tiếp xúc không đến, coi như tiếp xúc đến cũng không có lớn như vậy năng lực. Có thể cho Tô Mục tranh thủ đến 5 cái tông môn vào tông danh ngạch, đã là tận hắn cực lớn nỗ lực, đa tạ Ngũ Hoàng Tử. Tô Mục đưa tay ôm quyền, nhưng không có đi cầm vào tông lệnh bài. Ngũ Hoàng Tử thấy thế thần sắc nhỏ cứng, vội vàng giải thích, Tô Mục Đan sư, đây chỉ là ta một phần hảo ý, tuyệt không áp chế chi ý, ta chỉ muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Tam Hoàng Tử không ngốc, hắn cũng không ngốc, coi như hắn lại nghĩ đem Tô Mục thu nhập dưới trướng, cũng có thể nghĩ rõ ràng vậy chỉ bất quá là si tâm vọng tưởng, còn không bằng kết giao bằng hữu. Coi như liền bằng hữu đều làm không, cái kia cũng tuyệt đối không thể làm địch nhân. Đa tạ Ngũ Hoàng Tử hảo ý, nhưng ta đã nhận lấy Chiêu Thiên Tông vào tông mời, không thể lại lựa chọn hắn tông môn. Tô Mục lắc đầu nói, hắn không có khác ý tứ, Chiêu Thiên Tông là người Điên Tiên Đế cố nhân chi hậu, Hoàng Y Vân lại tại Chiêu Thiên Tông bên trong, đến Thiên Cương hắn tự nhiên sẽ đi Chiêu Thiên Tông, không có khả năng lựa chọn hắn tông môn. Dạng này a, Ngũ Hoàng Tử mi đầu cau lại, trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, càng là một loại suy nghĩ phi thường cường liệt. Tô Mục cùng Chiêu Thiên Tông hoặc Tam Hoàng Tử đã đạt thành một loại hiệp nghị, nếu là như vậy, cái kia Tô Mục không thể nghi ngờ là một cái to lớn uy hiếp. Nhưng nghĩ lại một chút, Tô Mục tựa như không có có tất yếu làm như thế. Huống chi còn có cái muội muội tại Chiêu Thiên Tông, Tô Mục đan sư chọn lựa như vậy tự nhiên là đúng. Là tại hạ đường đột, Ngũ Hoàng Tử thần sắc chậm dần, áy náy đem lệnh bài thu hồi, Tô Mục đan sư, đối với áo bào tím khách bảo hộ có thể hài lòng. Ngũ Hoàng Tử nhìn một chút bên hồ áo bào tím khách, chứa cười hỏi, ta không thích ứng bị người thời khắc bảo hộ, còn mời Ngũ Hoàng Tử thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Áo bào tím khách có chút quá tự cho là đúng, Tô Mục rất không thích, càng không thích tùy thời bị người giám thị. Ngũ Hoàng Tử nhướng mày, quay đầu nhìn về phía áo bào tím khách, ánh mắt phát lạnh, khó trách Tô Mục là loại thái độ này, nguyên lai là áo bào tím khách nguyên nhân. Quỳ xuống, nghe đến Ngũ Hoàng Tử truyền âm gầm thét, áo bào tím khách một mộng, hắn cái gì cũng không làm, làm gì để hắn quỳ xuống. Quỳ xuống, Ngũ Hoàng Tử lại lần nữa truyền âm gầm thét, để áo bào tím khách không thể không quỳ phía dưới. Hắn tuy là đan nguyên cảnh, nhưng ở Ngũ Hoàng Tử trước mặt, cùng với Ngũ Hoàng Tử dưới trướng những cái kia cường giả trước mặt, chẳng phải là cái gì? Tô Mục đan sư, hắn có cái gì làm không đúng địa phương, tại hạ thay vì xin lỗi. Ngũ Hoàng Tử đứng dậy, đối Tô Mục ôm quyền gập cong xin lỗi. Tô Mục dò xét Ngũ Hoàng Tử liếc một chút, lại quét mắt một vòng quỳ xuống áo bào tím khách, đứng dậy đỡ dậy Ngũ Hoàng Tử. Điện hạ không cần như thế, ta đơn thuần thì là ưa thích tự do. Ưa thích tự do, đây là điều ám chỉ hắn sao? Ngũ Hoàng Tử trong lòng hơi hơi trầm ngâm, nâng người lên sau cười nhạt nói, Tô Mục đan sư, về sau nhưng phàm là muốn, cứ mở miệng, ta chắc chắn đem hết khả năng. Tốt, vậy ta trước hết cảm ơn. Tô Mục mỉm cười gật đầu, Ngũ Hoàng Tử trước mắt cho hắn cảm giác coi như không tệ. Hắn cùng Vĩnh Cần Vương gia hợp tác cần phải còn có thể tiếp tục đi xuống. Ngũ Hoàng Tử điện hạ, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Ôm một cái quyền, quay người rời đi. hắn phải nắm chặt thời gian khôi phục linh hồn lực, chuẩn bị chiến đấu đan hội, các loại đan hội sau đó, hắn lại có thể không kiêng nể gì cả tăng lên thực lực. Nhìn lấy Tô Mục bóng lưng, Ngũ hoàng tử yên lặng thở dài, cảm thấy tiếc nuối, nhưng hắn ánh mắt rất lâu dài, bằng không hắn không có khả năng chiêu mộ được Vĩnh Tần vương gia. Tô Mục đi mấy bước, đột nhiên bước chân dừng lại, Ngũ hoàng tử thấy thế trong mắt không khỏi hiện lên một tia ý mừng. Thay đổi chủ ý, khụ khụ, cái kia, Tô Mục quay người, tràn đầy xấu hổ nhìn lấy Ngũ hoàng tử, mở miệng nói, Ngũ hoàng tử điện hạ, ta hiện tại cần một bình linh hồn tính đan dược đến khôi phục linh hồn lực. Có thể hay không? Ban đầu đến không phải thay đổi chủ ý, mà chính là đến muốn chỗ tốt. Ngũ hoàng tử trong mắt lóe lên một vệt thất vọng, cao hứng hụt, ta cái này có một bình đại lục phẩm linh hồn tính đan dược. Mong rằng Tô Mục đan sư không muốn ghét bỏ, dù là trong lòng thất vọng, nhưng hắn động tác vẫn là vô cùng quả quyết, móc ra một bình linh hồn tính đan dược, tự thân đưa đến Tô Mục trước mặt. Vĩnh Cần vương gia thấy thế vội vàng cùng đi theo, đồng thời nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục, tham gia tam hoàng tử dạ tiệc không đều là có một bình năm thứ ba đại học phẩm linh hồn tính đan dược sao? Theo đạo lý nói Tô Mục nên được đến càng tốt hơn linh hồn tính đan dược. Làm sao chả thiếu linh hồn tính đan dược? Đa tạ Ngũ hoàng tử điện hạ, đại lục phẩm linh hồn tính đan dược. Tô Mục ánh mắt đều tại tỏa sáng, tiếp nhận đan dược vội vàng cảm tạ. Địa cương mạnh nhất mới lớn bát phẩm luyện đan sư, đại lục phẩm linh hồn tính đan dược phải lớn thất phẩm luyện đan sư mới có thể luyện chế ra đến. Vô cùng chân quý, liền xem như Ngũ hoàng tử, chân quý như vậy đan dược trên thân cũng không thể có thể có bao nhiêu. Đối với hắn có thể nói là dốc hết vốn liếng, Ngũ hoàng tử không thèm để ý lắc đầu, có thể các loại Tô Mục quay người rời đi về sau, vẫn là không khỏi thịt đau hít sâu một hơi, hắn bình đan dược này chính là xuất từ Dơ Cao Thương đại đan sư chi thủ. Toàn bộ đế quốc cũng chỉ có cái này một cái đại bát phẩm luyện đan sư. Chỉ là cung ứng hoàng thất đan dược đều quá sức, hắn theo Dơ Cao Thương đại đan sư cái kia không chiếm được mấy bình tốt đan dược. Có thể nói là dùng một bình liền thiếu đi một bình. Điện hạ, ngài như thế khiêm tốn ái tài, nhất định đem có thể trưởng quản đế quốc, để đế quốc ngày càng cường thịnh. Các loại Tô Mục sau khi đi, Vĩnh Cần vương gia ôm quyền tán thưởng nói, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ngũ hoàng tử từ đầu đến cuối cũng không có ở Tô Mục trước mặt biểu hiện qua khoan dung, liền tự xưng đều dùng là khiêm xưng, khí độ như thế, tuyệt đối có thể sáng tạo ra một phen sự nghiệp to lớn. Ngươi a, liền thiếu đi nịnh nọt ta. Ngũ hoàng tử nhìn Vĩnh Cần vương gia liếc một chút, yên lặng thở dài, lắc đầu rời đi. Áo bào tím khách nhìn lấy rời đi Ngũ hoàng tử, quỳ thêm mấy bước, hắn hiện tại có hay không có thể đứng lên? Điện hạ, Ngũ hoàng tử bước chân dừng lại, lạnh lùng nhìn áo bào tím khách liếc một chút, chính mình đi lãnh phạt đi. Đúng, thuộc hạ lãnh phạt. Áo bào thực tím khách thần sắc ảm đạm, hắn nghĩ tới hiện tại đã là nghĩ thông suốt, hắn bị phạt toàn là bởi vì không có giao hảo đến Tô Mục. Có thể ai có thể nghĩ tới, Tô Mục thiên phú so nhìn đến còn muốn càng khủng bố hơn. Lại có ai có thể nghĩ tới, Tô Mục còn có loại kia bối cảnh. Tô Mục theo Mã quản gia đến tu luyện động phủ, tiến vào động phủ đóng cửa lại về sau, thì một mặt bất đắc dĩ ngồi xếp bằng xuống. Tiểu tử, năm thứ tư đại học phẩm ta không muốn, lưu cho ngươi đi. Ôi, nghe đến người điên tiên đế lời nói, Tô Mục thì cười cười, đem năm thứ tư đại học phẩm đan dược lưu cho hắn. Ngươi còn thật là hào phóng, phàm là đồ tốt, người điên tiên đế mãi mãi cũng là cái thứ nhất muốn. Còn muốn tốt nhất, muốn không hắn có thể tại chỗ hướng Ngũ hoàng tử muốn đan dược à? Tiền bối, liền không thể để cho ta dùng một chút đồ tốt sao? Ta linh hồn lực cũng cần tăng trưởng a. Tô Mục suy nghĩ một chút, vẫn là muốn cùng người điên tiên đế tranh giành một chút. Hắn linh hồn lực tăng trưởng đối ngươi cũng có chỗ tốt a. Thượng cổ đan dược hiệu quả không so hiện tại đan dược càng tốt hơn. Đan dược càng là cao giai, thượng cổ đan dược ưu thế thì càng rõ lộ ra, hiện tại đại lục phẩm đan dược, thậm chí cũng không bằng thượng cổ năm thứ tư đại học phẩm đan dược. Tranh giành cái gì tranh giành, ngươi còn cùng ta một người chết tranh giành, nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ. Chương 1503, việc quan trọng mở ra. Nghe đến người điên tiên đế lời nói, Tô Mục trợn mắt chừng một cái, được, ngươi là chết người ngươi có lý, không tình nguyện đem đại lục phẩm linh hồn tính đan dược lấy ra. Không đợi hắn đem đan dược đổ ra, giữa lông mày thì duỗi ra một đôi tay lớn, một phát bắt được bình ngọc, đùng, bình ngọc phá nát, đại thủ lòng bàn tay còn lại một quả màu trắng tinh đan dược. Theo đại thủ thu hồi, đan dược cũng theo Tô Mục đầu lông mày đi vào. Tô Mục nhìn lấy lông mày nhíu lại, sờ sờ cái trán, còn có thể như thế cầm đan dược, là một khỏa đại lục phẩm đan dược, thật đúng là đủ liều, thủ đoạn gì đều dùng đến. Tô Mục chuyển tay lấy ra thứ hai bình đan dược, yên lặng thở dài, từ đó đổ ra một khỏa năm thứ tư đại học phẩm đan dược. Một miệng ăn vào, đan dược vào trong bụng, trong nháy mắt cảm giác cả người đều bay lên, linh hồn thăng hoa, nhịn không được sảng khoái rên rỉ, dễ chịu, tiêu hao hết linh hồn lực cấp tốc khôi phục. Đồng thời đang khôi phục bên trong còn có điều tăng cường. Hai ngày sau đó, đan sẽ bắt đầu, tùng tùng, tiếng đập cửa đúng giờ vang lên. Tô Mục đứng dậy vỗ vỗ y phục, tinh thần vô cùng phấn chấn đi ra động phủ. Tô Mục đan sư, ngoài động phủ, vẫn như cũ là Thủy Tiên quận chúa đang đợi. Tô Mục gật đầu về sau, hai người thì vội vàng chạy về phi thuyền, đan hội việc quan trọng, có thể không thể tới trễ. Hai người leo lên phi thuyền, lái về phía đan hội quảng trường. Hôm nay đan hội quảng trường, so với ba ngày trước, muốn náo nhiệt quá nhiều, có thể dung nạp mấy trăm ngàn người đồng thời quan sát khán đài sửng sốt ngồi đầy người. Liếc nhìn lại, cũng là người đông tấp nập, mà có thể ngồi trên khán đài, tất cả đều là các vương đại nhân vật, thì không có một cái nào thân phận bối cảnh yếu. Lý gia gia chủ ngay tại bên trong, còn có các đại thương hội người cầm quyền, Thương Lan thương hội đại hội lớn lên Hoa Hinh Nguyệt An vị trên khán đài. Nghê Thường thương hội hội trưởng Nghê Thường cũng ngồi trên khán đài. Còn có Tử Thần thương hội hội trưởng, đại nhân vật tụ tập. Nghê Thường nhìn lấy bay trên không trung từng chiếc phi thuyền. Ánh mắt rơi trong đám người Hoa Hinh Nguyệt trên thân, vì đến xem Tô Mục, thật đúng là tận hết sức lực a. Nghê Thường biết Hoa Hinh Nguyệt vì sao lại đến xem đan hội, chính là vì đến xem Tô Mục. Thương Lan thương hội hiện tại đang tại cao tốc thời kỳ phát triển. Thương hội sự vụ làm cho Hoa Hinh Nguyệt xử lý sứt đầu mẻ trán. Nhưng Hoa Hinh Nguyệt sửng sốt để xuống thương hội bên trong sự tình, mang theo Niếp Trường Minh bọn họ đi tới quan sát đan hội. Bất quá Hoa Hinh Nguyệt làm như vậy đối bọn hắn cũng có chỗ tốt. Thương Lan thương hội từ khi Thương Lan xuất hiện về sau, bọn họ Nghê Thường thương hội cùng Phi Ưng thương hội liền thành Thương Lan thương hội đối thủ một mất một còn. Thương Lan thương hội khởi thế về sau thì đối bọn hắn đuổi đánh tới cùng, bọn họ liền khẩu khí đều không kịp thở. Mà Hoa Hinh Nguyệt đột nhiên bỏ xuống thương hội thủ tục đến xem đan hội, ngược lại để bọn họ chậm khẩu khí. Chim Ưng Biển đại đan sư bọn họ đến, Chim Ưng Biển đại đan sư cùng Phi Long đại đan sư chờ người làm đan hội nặng cân cấp nhân vật, vẫn là đoạt giải quán quân lôi cuốn nhân vật, tự nhiên là có thụ chú ý. Bọn họ đến để trên trận ồn ào một mảnh, đếm không hết người muốn đi lên kết giao nịnh nọt. Chim Ưng Biển đại đan sư bọn người ở tại mọi người chú mục phía dưới. Cao Ngạo Hằng rơi tại trên quảng trường, Tả Ninh sư huynh đệ cũng tới. Nhìn đến Tả Ninh sư huynh đệ, trên trận ồn ào càng sâu. Đan hội có tiềm lực nhất ba đại tuổi trẻ luyện đan sư, Tả Ninh sư huynh đệ thì độc chiếm hai chỗ ngồi, há có thể không phòng bị thụ chú ý. Tại mọi người nóng rực trong ánh mắt, Tả Ninh sư huynh đệ lấy một cái vô cùng đẹp trai tư thế hàng rơi tại trên quảng trường, dẫn tới một số nữ tử hoa si hét dầm lên. Các nàng hoa si không có người cảm thấy có gì không ổn, thì tính toán bọn họ đều là có mặt mũi nhân vật, nhưng Tả Ninh sư huynh đệ tiềm lực to lớn, sớm muộn hội siêu việt bọn họ, thành vì bọn họ chỗ nhìn lên tồn tại. Phạm điểm hoa si rất bình thường, Tả Ninh sư huynh đệ cảm nhận được trên khán đài mọi người nhiệt tình, trên mặt không khỏi vung lên nụ cười. Hai ngày trước bị Tô Mục cự lớn đả kích mù mịt xua tan không ít, Tả Ninh sư huynh đệ đều đến. Tô Mục đâu? Tô Mục cái gì thời điểm đến a? Ta cũng chờ trà không nhớ cơm không nghĩ. Tô Mục đan sư cái gì thời điểm đến a? Tả Ninh sư huynh đệ nghe đến trên khán đài truyền đến nghị luận cùng buồn rầu âm thanh, nụ cười trên mặt dần dần cứng đờ. Bọn họ ra sân chẳng lẽ là cho Tô Mục làm bối cảnh bản? Đáng giận, vô luận là tới chỗ nào đều là khắp nơi không bằng người, cảm giác để Tả Ninh sư huynh đệ rất cảm thấy khó chịu. Hai người cắn răng, thần sắc dần dần vặn vẹo. Lần này đan hội, bọn họ chắc chắn để những người này minh bạch người nào mới thật sự là thiên tài. Sư đệ, liền dựa vào ngươi. Tả Ninh quay đầu nhìn về phía Cố Quan Lâm, hắn biết Cố Quan Lâm vì đan hội chuẩn bị một cái đại sát khí, có thể hay không hung hăng thất bại Tô Mục, đánh những thứ này người mặt. Thì nhìn Cố Quan Lâm, sư huynh yên tâm. Cố Quan Lâm mặt âm trầm trọng trọng gật đầu, hắn chắc chắn để Tô Mục truyền đến không có gì cả là Vĩnh Cần Vương phủ phi thuyền. Tô Mục đan sư bọn họ đến. Nhìn đến Vĩnh Cần Vương phủ phi thuyền tới, ánh mắt mọi người đều chết khóa chặt phi thuyền, một số người thậm chí đều đứng lên, thì vì sớm nhìn đến Tô Mục. Hoa Hinh Nguyệt nhìn chằm chằm phi thuyền, tâm đều nắm chặt lên, không tự chủ được đứng người lên. Thời gian qua đi gần 2 năm, nàng rốt cục có thể gặp lại Tô Mục. Tô Mục mọi người theo trên phi thuyền nhảy xuống, nhìn đến hắn xuống tới, trên khán đài trực tiếp sôi trào lên. Tô Mục đan sư, cái kia chính là Tô Mục đan sư, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, quá trẻ tuổi, quá tuấn tú, Tô Mục đan sư. So với Tả Ninh sư huynh đệ xuống thuyền lúc náo nhiệt, Tô Mục xuống thuyền trình độ náo nhiệt là chỉ có hơn chứ không kém. Cái này khiến Tả Ninh sư huynh đệ hiểu thêm, bọn họ cũng là Tô Mục bối cảnh bản. Tô Mục, Hoa Hinh Nguyệt nhìn đến Tô Mục, kích động không kềm chế được, trước kia từng màn không ngừng phù hiện ở não hải, nàng bên ngoài phấn đấu lâu như vậy, cũng đáng được. Nghe Thường ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, ánh mắt phức tạp, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. Từ khi Thương Lan thương hội thành lập bắt đầu, nàng thì rốt cuộc không có đem Tô Mục để vào mắt, chỉ coi Thương Lan là thành kình địch. Thật không nghĩ đến ngắn ngủi hơn một năm, Tô Mục liền đã trưởng thành đến loại này cấp độ. Tuy nhiên Tô Mục luyện đan thuật cùng tu vi vẫn như cũ là không bị nàng để vào mắt, nhưng hắn to lớn tiềm lực đã để nàng vô cùng kiêng kỵ. Lại nghĩ tới bây giờ chính mình quẫn cảnh, trong nội tâm nàng bỗng nhiên sinh ra một cỗ hối hận, nếu như lúc trước không cùng hắn kết thù thì tốt biết bao. Nghe Thường trong miệng nhai nuốt lấy đắng chát, nếu như nàng ngay từ đầu thì cùng Tô Mục giao hảo thì tốt biết bao. Lấy Tô Mục trước mắt tiềm lực, chỉ cần có thể kéo nàng một thanh thì có thể giúp nàng tại đầm lầy bên trong tránh thoát. có lẽ hắn là duy nhất có thể cùng Thương Lan đọ sức nhân vật. Trong lòng hơi động, Nghê Thường đột nhiên có loại bức thiết giao hảo Tô Mục xúc động. Thương Lan tuy nói là thủ đoạn thông thiên, nhưng Tô Mục thắng ở tuổi trẻ, ở trên trời cương còn có đại bối cảnh, nếu là có thể lôi kéo Tô Mục, chưa chắc không thể cùng Thương Lan đấu một trận. Nghê Thường càng nghĩ càng hưng phấn, càng cảm thấy có thể cùng Tô Mục liên thủ đối phó Thương Lan. Thương Lan Thương Hội không biết buông tha nàng, nàng cũng sẽ không bỏ qua Thương Lan Thương Hội, hẳn là liều chết đánh cược một lần. Có thể nàng đảo mắt nhìn đến Hoa Hinh Nguyệt, thần sắc trong nháy mắt ảm đạm xuống. Hoa Hinh Nguyệt một mực si tâm Tô Mục, nàng còn có cơ hội không? Nàng còn có cơ hội. Hoa Hinh Nguyệt là Thương Lan người, Thương Lan công nhiên cùng Tô Mục đoạt nữ nhân, ta vừa vặn có thể mượn nhờ điểm ấy lôi kéo Tô Mục. Chương 1504, bí ẩn nhân vật. Nghê Thường đột nhiên biến đến lòng tin tràn đầy, lấy Tô Mục loại kia thà bị gãy chứ không chịu cong tính tình. Thương Lan đoạt hắn nữ nhân, Tô Mục sẽ nhịn đến. Địch nhân thì là bằng hữu, nàng cùng Tô Mục hợp tác, có thể đoán được hẳn là sẽ rất thành công. Hắn cũng là Tô Mục. Quả nhiên tuổi trẻ, Lý gia chủ nhìn chằm chằm Tô Mục, liên tưởng đến Thương Lan, nhưng nghĩ một lát sau thì lắc đầu, không tiếp tục cầm hai người so sánh. Hắn tuy nhiên không rõ ràng Thương Lan cụ thể tuổi tác, nhưng liền xem như tuổi tác hơn trăm, lấy Thương Lan một thân mạnh mẽ trận pháp, cũng đủ để nghiền ép thiên cương tất cả mọi người. Cũng là đáng tiếc Tần Mặc đại sư vẫn muốn thỉnh giáo Thương Lan luyện đan thuật lại không có cơ hội. Thương Lan giống như cũng là luyện đan sư a. Lý gia chủ trong lòng đột nhiên động một cái, hắn sưu tập đến trong tư liệu, rõ ràng ghi lại Thương Lan tại Hoàng Cương Đan Vương Miếu cùng Tả Ninh từng có đan đạo so đấu. Thương Lan luyện đan thuật tuyệt đối không thấp. mv0dtivạn.com, vụt, Lý gia chủ tựa như nhớ tới cái gì, sắc mặt đột biến, bỗng nhiên đứng dậy, gia chủ, làm sao? Một bên Lý gia cao tầng nghi hoặc nhìn lấy hắn, làm sao đột nhiên kích động như vậy? Lý gia chủ không có trả lời, nhìn chằm chằm Tô Mục ánh mắt lấp lóe, hắn nhớ tới đến, Thương Lan tại Đan Vương Miếu đo qua cốt linh, đến bây giờ hẳn là 24 đến 25 tuổi. Nhưng hắn nghĩ tới không phải Thương Lan luyện đan thiên phú hoặc là nghịch thiên trận pháp năng lực, mà chính là nghĩ đến là Thương Lan cùng Tô Mục tuổi tác rất tương tự. Thương Lan trước đó vội vã dùng truyền tống trận đến Dơ Cao Thương Đế Quốc, về sau Tô Mục thì xuất hiện tại Dơ Cao Thương Đế Quốc. Tô Mục xuất hiện về sau, Thương Lan thì mất tích, mà Tô Mục cũng là khởi thế tại Hoàng Cương, nhiều loại trùng hợp chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng không phải trùng hợp. Thương Lan cực ít lộ diện, có thể hay không bởi vì Tô Mục cũng là Thương Lan. Lý gia chủ lớn gan suy đoán kết quả lại cả kinh cắn đầu lưỡi mình, nếu như là như vậy lời nói, vậy liền thật đáng sợ. Không đúng, Thương Lan nếu là thật sự là Tô Mục lời nói, thật tốt một cái hội trưởng không thích đáng, đến mức chạy ngược chạy xuôi. Lý gia chủ lắc đầu, không thể tin được chính mình suy đoán, nhưng nghĩ lại một chút, ai nói làm hội trưởng thì nhất định muốn tại thương hội bên trong. Khi đó Thương Lan Thương Hội mới vừa vặn phát triển, công việc bề bộn không nói, tư nguyên cũng có hạn, càng là nghiêm trọng trì hoãn tu luyện, còn không bằng làm cái vung tay trưởng quỹ, chính mình tu luyện đến thống khoái. Có thể Thương Lan có thần bí bối cảnh, khẳng định là theo trời cương mà đến, Tô Mục thế nhưng là bắt đầu tại bé nhỏ bên trong a. Lý gia chủ trong lòng lầm bầm, cả hai chỉ là bối cảnh đều không thể phù hợp, tuy nói Tô Mục cũng có thiên cương bối cảnh, thế nhưng Hoàng Y Vân giống như cũng là theo Hoàng Cương đến Chiêu Thiên Tông. Cái này chứng minh trước đó Tô Mục một mực không có bối cảnh, không cách nào cùng Thương Lan so. Lý gia chủ hít sâu một hơi, cùng suy đoán, còn không bằng trực tiếp nghiệm chứng. Hoa hội trưởng nhìn về phía Hoa Hinh Nguyệt, trực tiếp truyền âm. Hoa Hinh Nguyệt không để ý đến, giờ phút này nàng tất cả tinh lực, tất cả chú ý lực, toàn ở Tô Mục trên thân. Hoa hội trưởng, Lý gia chủ nhướng mày, truyền âm đều nghe không được. Tai điếc, Hoa Hinh Nguyệt sững sờ nhìn về phía Lý gia chủ phương hướng, nhưng ánh mắt vẫn là thỉnh thoảng nhìn lấy Tô Mục bên kia. Lý gia chủ, có gì chỉ giáo? Hoa hội trưởng, xin hỏi Thương Lan hội trưởng hiện tại chỗ ở nơi nào? Lý gia chủ tức giận lắc đầu, truyền âm hỏi, không biết. Hoa Hinh Nguyệt thuận miệng trả lời, nàng nào biết được hội trưởng ở đâu? Hồi câu liền tiếp tục nhìn chằm chằm Tô Mục, nàng cái này thái độ đem Lý gia chủ tức giận đến không được. Nhìn xem nhìn, cũng không phải là tuyệt thế mỹ nữ, có đẹp mắt như vậy, có dám hay không đối với hắn lại qua loa một chút. Niếp hội phó, nữ nhân làm việc chung quy là không được. Lý gia chủ đành phải truyền âm hỏi hướng Niếp hội phó, không biết Thương Lan hội trưởng hiện tại chỗ ở nơi nào. Niếp Trường Minh hiệu suất rất cao, lập tức liền hồi phục Lý gia chủ, hội trưởng yêu thích mạo hiểm tìm tòi bí mật, bây giờ cần phải tại Dơ Cao Thương Đế Quốc phụ cận cái nào đó bí cảnh bên trong. Gặp Niếp Trường Minh trả lời rất tự nhiên, Lý gia chủ nhướng mày, chẳng lẽ hắn suy đoán là sai? Không cam tâm, lại truyền âm thăm dò, Niếp hội phó, ta có một hạng trọng yếu hợp tác muốn cùng Thương Lan hội trưởng hiệp đàm, có thể hay không liên lạc Thương Lan hội trưởng cùng ta gặp một lần? Hội trưởng từ trước đến nay là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, chúng ta cũng khó gặp đến hắn. Lý gia chủ, ngươi có trọng yếu hợp tác có thể cùng Hoa hội trưởng hiệp đàm, nàng có thể toàn quyền đại diện. Niếp Trường Minh mỉm cười trả lời, thần sắc tự nhiên, để Lý gia chủ tại nguyên chỗ hồ nghi cúi đầu xuống. Chẳng lẽ hắn thật nhiều muốn? Niếp Trường Minh gặp Lý gia chủ không có buộc nhất định phải gặp Tô Mục. Thầm buông lòng một hơi, trong lòng biết Lý gia chủ khẳng định là phát hiện Tô Mục cùng Thương Lan liên quan. Cái này có chút phiền phức, sầu lo nhìn lấy Tô Mục, tuy nói hắn biểu hiện cơ trí, rất tự nhiên đáp lại Lý gia chủ, nhưng hoài nghi hạt giống đã gieo xuống, Lý gia chủ chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua, phiền phức vẫn như cũ là không nhỏ, nhưng việc này vẫn là đến Tô Mục đến tự mình giải quyết, bọn họ dù là làm cho dù tốt, nói lại xinh đẹp, người khác cái kia hoài nghi vẫn là hội hoài nghi, hắn cũng là Tô Mục. Trên khán đài, có không ít người che mặt hoặc là mang theo áo choàng. Bọn họ thân phận rất mẫn cảm, sẽ không dễ dàng lộ diện, bất quá những thứ này người phần lớn là hắn người đế quốc. Thần ở tha hương nơi đất khách quê người, tự nhiên sẽ bảo trì cẩn thận chú ý, mà những người này có người, thân phận đặc thù nhất, cái kia chính là Dơ Cao Thương đế quốc hiện nay đế chủ. Quả nhiên tuổi trẻ đẹp trai, đế chủ tay cầm quyền trượng, khô cạn da thịt đó có thể thấy được hắn đã là già trên 80 tuổi năm. Dơ Cao Thương đế chủ nắm quyền đã có 300 năm, tăng thêm làm hoàng chữ những năm kia, lại thêm tu luyện năm. Hắn hiện nay tuổi tác đã vượt qua 1.000 tuổi, đan nguyên cảnh thọ nguyên có thể phá ngàn năm, nhưng gia tăng thọ nguyên bất quá 500 năm, tăng thêm thọ nguyên hao tổn, hắn đã hơn nửa đoạn thân thể đều vào đất, lại không ẩn cư tu luyện, đột phá cảnh giới gia tăng thọ nguyên, đứng trước cũng là thọ hết chết già. 21 tuổi đại đan sư, thú vị, Giờ Cao Thương đế chủ có phần có hứng thú nhìn lấy Tô Mục. Hôm nay xuất cung, hắn ngược lại là muốn nhìn, Tô Mục có thể cho hắn chế tạo ra cái gì kinh hỉ. Bệ hạ, đại hoàng tử bọn họ đều tại. Bọn họ giống như đối Tô Mục đại đan sư, rất có phê bình kín đáo, Giờ Cao Thương đế chủ bên tai vang lên một đạo khàn giọng âm nhu thanh âm. Người nói chuyện đúng là hắn thiếp thân thái giám, theo hắn bất quá mấy năm, lại rất được hắn tín nhiệm, những thứ này nghịch tử, Giờ Cao Thương đế chủ tự nhiên biết hắn còn nối dõi suy nghĩ cái gì. Truyền âm nói, để bọn hắn cho chấm thu liễm một chút, ai dám động đến Tô Mục, để bọn hắn trước nhớ thương hậu quả. Đúng, bệ hạ, Tô Mục kẻ này, còn có Tả Ninh sư huynh đệ, cần phải lôi kéo. Dơ Cao Thương đế chủ tại Dơ Cao Thương đế quốc phạm vi bên trong bao bọc được Tô Mục, cũng có thể trấn trụ hắn những cái kia con nối dõi, nhưng không quản được hắn người đế quốc, hắn đế quốc người cầm quyền, tất cả đều tại đánh Tô Mục ba người chủ ý, nhìn tổng quát tham gia đan hội hơn 1.000 người, thì Tô Mục ba người tiềm lực tối cao, không đánh bọn hắn ba chủ ý, còn có thể đánh người nào, kéo không thỏa thuận, thì xử lý bọn họ, chúng ta không chiếm được, Dơ Cao Thương đế quốc cũng mơ tưởng được, đế quốc chi tranh, từ trước đến nay cũng không phải là quý tài. Là thổi rớt hắn quốc đèn, chỉ làm cho chính mình đèn thiêu đốt không diệt. Giờ Cao Thương đại đan sư đến, sau nửa canh giờ, tham gia đan biết luyện đan sư đều đã đến đầy đủ. Lúc này Giờ Cao Thương đại đan sư mới khoan thai tới chậm. Ngừng giữa không trung, chư vị đợi lâu, hiện tại, đan hội chính thức bắt đầu. Giờ Cao Thương đại đan sư quét mắt một vòng trên trận. Không có chút nào nói nhảm, cao giọng mở miệng, quảng trường bắt đầu sáng lên từng đạo kim quang. Ong ong ong, chương 1505, Thanh Long, Kim Long. Trên quảng trường mỗi cái ô vuông đều dâng lên kim quang, đem trên trận chúng luyện đan sư hạn chế tại ô vuông bên trong. Lên, theo Kình Thương đại đan sư đưa tay, quảng trường chấn động, mỗi cái ô vuông đều tự động dâng lên, hơn 1.000 cái ô vuông, hơn 1.000 cây cột không ngừng dâng lên, này tràng cảnh có thể xưng ầm ầm sóng dậy, rầm rập, theo tiếng oanh minh không ngừng vang lên, hơn 1.000 cây cột lần lượt dừng lại, cao thấp không đều cây cột, hình thành một loại kiểu khác mỹ cảm, mọi người thấy đứng lên hơn 1.000 cây bạch ngọc trụ tử. Trong lòng sợ hãi thán phục Dơ Cao Thương đế quốc đại thủ bút, chỉ là để cây cột bình đi lên liền cần hao phí đại lượng nhân lực vật lực, chớ nói chi là tại tùy cơ sắp xếp phía dưới, đem các phương luyện đan sư mạnh yếu có thứ tự sắp xếp tốt, cây cột cao thấp căn cứ luyện đan sư đan đạo cao thấp mà sắp xếp, chim ưng biển đại đan sư bọn họ cây cột thăng tối cao, đủ để quan sát phía dưới tất cả luyện đan sư, sau đó cũng là lớn nhất phẩm luyện đan sư, tiếp lấy là thập phẩm, cửu phẩm luyện đan sư, dạng này sắp xếp khiến người ta rất dễ dàng liền đem chú ý lực đặt ở chỗ cao nhất chim ưng biển đại đan sư trên. Người bọn họ, đây là luyện đan thuật cao siêu cần phải được hưởng vinh quang cùng đãi ngộ. Ngọc Phiến đại đan sư thấy mình kém một bậc, sắc mặt trầm xuống, cắn răng ánh mắt biến đến tàn nhẫn, đan hội sau đó, hắn chắc chắn là đứng tại tối đỉnh phong người kia. Ta đâu? Trên khán đài, Hoàng Y Vân mang theo áo choàng tại rừng lập ngọc trụ phía trên tìm kiếm Tô Mục bóng người. Rất nhanh nàng tìm đến Tô Mục, Giờ Cao Thương đế quốc thế nào làm việc? Gặp Tô Mục thuộc về thấp nhất cái kia một hàng. Hoàng Y Vân nhất thời thì khó chịu, nàng ta rõ ràng linh hồn lực cường đại đến không gì địch nổi, làm sao lại an bài tại cửu phẩm luyện đan sư bên trong? Cái này không bày rõ ra khi dễ người. Sư muội, cả người luyện đan thuật cần phải chỉ có cửu phẩm. Ngồi ở một bên Đường Vũ Đồng gặp Hoàng Y Vân có phát tác xu thế, lập tức minh bạch nàng đang suy nghĩ gì, vội vàng giải thích nói. Hoàng Y Vân nhíu mày nhìn lấy nàng, đêm đó nàng ta có thể bằng một người đánh bại các ngươi hai cái, vẫn chỉ là cửu phẩm luyện đan sư, hắn linh hồn lực đúng là mạnh mẽ. nhưng đại biểu không hắn luyện đan thực lực, huống chi hắn còn tu luyện linh hồn công pháp. Đường Vũ Đồng nhớ lại đêm đó bị thua, không khỏi cười khổ giải thích, hắn tu luyện linh hồn công pháp cần phải rất cường đại. Nàng là thật không rõ, một cái theo Hoàng Cương tới người, là làm thế nào chiếm được cường đại như vậy linh hồn công pháp. Dạng này a, Hoàng Y Vân phiền muộn quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Nàng vốn đang chờ lấy nhìn nàng ca đại sát tứ phương đây. Cái này xong, ca còn thế nào thu hoạch được 10 vị trí đầu a? Buồn rầu trông đỡ cằm, nguyên bản nàng còn tưởng rằng Tô Mục có thể đoạt được 10 vị trí đầu. Thuận lý thành trương cho Tô Mục một kinh hỉ, cái này tốt, nàng muốn cho Tô Mục kinh hỉ đều cho không? Tô Mục còn ở trước mặt nàng nói mạnh miệng, đến, cao hứng hụt một trận, trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm, ánh mắt bắt đầu tỏa sáng, vì cái gì thì nhất định muốn là kinh hỉ, ta có thể đem kinh hỉ biến thành giải khuyến khích a. Hoàng Y Vân vỗ tay xưng diệu, ta thật đúng là quá thông minh. Ngọc trụ phía trên, Tề Diệp nhìn lấy một bên Tô Mục, trên mặt hiện lên nụ cười, may mắn hắn thông minh, chen đến Tô Mục một bên, hiện tại vừa lúc ở sát vách, có thể thật tốt cùng Tô Mục đọ sức một trận. Tô Mục đan sư, xin chỉ giáo nhiều hơn. Xin chỉ giáo, Tô Mục mỉm cười gật đầu, hiện tại tuyên bố đan hội quy tắc. Kình Thương đại đan sư trên không trung cao giọng mở miệng, sử dụng âm ba chiến kỹ, đủ để cho tại chỗ mấy trăm ngàn người đều nghe được rõ ràng. Đan hội hạn định thời gian 5 ngày, nhất định phải hiện trường tinh luyện dược tài, tại hiện trường thành đan. Hiện trường tinh luyện dược tài là vì để phòng có người dùng có sẵn dược dịch gian lận. Chỉ dung đan, nhưng là không cách nào hoàn toàn chứng minh luyện đan thuật. Đan dược loại hình không hạn, tuân thủ cơ bản đan đạo quy tắc cùng với đan đạo thường thức. Đan hội chính thức bắt đầu, đan hội quy tắc rất đơn giản, Kình Thương đại đan sư tuyên bố xong về sau, đưa tay bãi xuống, ngoài sân rộng thì dâng lên một cái to lớn hộ cháo. Đủ để cam đoan mấy trăm ngàn quần chúng sẽ không ảnh hưởng các luyện đan sư luyện đan. Ngọc trụ phía trên nhấp nhô kim quang bao phủ, có thể cam đoan các luyện đan sư không liên quan tới nhau. Keng, Tô Mục chuyển tay lấy ra Kình Thương đại đan sư cho hắn thượng phẩm đế đỉnh. Ánh mắt quét qua, chỉ thấy hắn cửu phẩm luyện đan sư dùng đều chỉ là hạ phẩm đế đỉnh. Thậm chí là càng sau, tại đan đỉnh phía trên, hắn thì dẫn trước một đoạn, tiếp lấy ra các loại thượng cổ dược tài, hắn lần này cần luyện chế là đại nhất phẩm thượng cổ linh hồn tính đan dược Thăng Long đan. Tên tuy nhiên đơn giản, nhưng đối với linh hồn tác dụng, nhưng vượt xa hiện tại đan dược, mà lại Thăng Long đan phẩm giai cũng không giới hạn trong đại nhất phẩm. Thành đan lúc Thăng Long đan bên trên sẽ hiện lên hai loại đồ án. Một loại là Thanh Long đồ án, loại thứ hai thì là Kim Long đồ án. Thanh Long đồ án là thượng cổ đại nhất phẩm, Kim Long đồ án thì là thượng cổ đại nhị phẩm, nhưng muốn thành tựu kim sắc Thăng Long đan, Tô Mục đồng thời không có cái gì lực lượng, hắn hiện tại chỉ là thượng cổ đại nhất phẩm luyện đan sư. Luyện đan thuật không đúng chỗ, hy vọng rất xa vời. Bất quá thanh sắc Thăng Long đan hắn nhất định phải luyện chế ra đến. Viên đan dược kia đối người điên tiên đế cực kỳ trọng yếu. Tại phẩm chất phía trên Thăng Long đan có lẽ không bằng đại lục phẩm linh hồn tính đan dược, nhưng đối với linh hồn thể ngưng thực cùng tăng trưởng, lại là hắn linh hồn tính đan dược không cách nào so sánh. Tế ra thiên địa hỏa chủng, bắt đầu sách luyện đan dược. Phốp, thiên địa hỏa chủng vừa ra, chung quanh hơn 10 cái luyện đan sư đan đỉnh thả lên muộn thí. Đen xám từ đó dũng mãnh tiến ra, trực tiếp dán bọn họ một mặt. Chuyện gì xảy ra? Bị dán một mặt luyện đan sư đều mộng, bên trong bao quát Tề Diệp, hắn vừa mới tinh luyện đệ nhất gốc dược tài, làm sao lại thất bại? Thú hỏa chủng chuyện gì xảy ra? Tề Diệp cúi đầu nhìn lấy đan đỉnh phía dưới co lại thành một đoàn thú hỏa chủng. Không thể nào hiểu được, đệ nhất gốc dược tài tinh luyện chỗ lấy thất bại, toàn là bởi vì thú hỏa chủng không bị khống chế, tựa như chịu đến phi thường lớn kích thích, không đúng, càng giống là đứng trước phi thường khủng bố tồn tại, thoáng cái thì co lại thành một đoàn, nhưng tại chẳng cái nào có khả năng để thú hỏa chủng sợ hãi đến tình trạng như thế đổ vật. Tề Diệp một mặt mê mang nhìn bốn phía, Tô Mục thoáng nhìn hắn, hơi sững sờ, làm sao vừa mới bắt đầu liền bị dán một mặt. Hỏng bét, thoáng nhìn Tề Diệp đan đỉnh phía dưới co lại thành một đoàn thú hỏa chủng. Tô Mục biến sắc, kém chút quên, thiên địa hỏa chủng chính là thiên địa thánh vật, trấn áp hết thảy hắn hỏa chủng, càng đừng đề cập hắn thiên địa hỏa chủng vẫn là theo thiên hỏa thần quân cái kia thu hoạch được. Tại chỗ luyện đan sư đều dùng là thú hỏa chủng, coi như không là cố ý, thiên địa hỏa chủng vừa ra, như cũ muốn bị trấn áp. Tề Diệp bị dán một mặt, khẳng định là thiên địa hỏa chủng hù đến hắn thú hỏa chủng, dẫn đến luyện chế thất bại, liền xem như cách khá xa thú hỏa chủng, giờ phút này cũng tại thiên địa hỏa chủng uy áp mạnh mẽ phía dưới run lẩy bẩy. Không nhận luyện đan sư khống chế tinh chuẩn, tiểu gia hỏa, đừng dọa người khác, chuyên tâm giúp ta luyện đan. Tô Mục quay đầu hướng thiên địa hỏa chủng đạo, khác ảnh hưởng đan hội, cũng đừng đưa tới không tất yếu phiền phức. Đế đỉnh phía dưới thiên địa hỏa chủng nhảy vọt một chút, tựa hồ là đang đáp lại Tô Mục, thu hồi nó uy áp. Tề Diệp bọn họ thú hỏa chủng không cảm giác được thiên địa hỏa chủng uy áp về sau, giống như sống sót sau tai nạn người đồng dạng, chậm rãi buông lỏng, giặt dẹo phiêu phù ở đan đỉnh phía dưới. Chương 1506, lưu lại thủ đoạn. Tề Diệp bọn người nhìn đến giặt dẹo thú hỏa chủng, trừng mắt, khác mềm a, không phải, thú hòa chủng cũng có không được thời điểm. Cách không vạch vạch ngón tay, thú hòa chủng chỉ là mềm nhũn phản ứng một chút, tiếp lấy liền tiếp tục ủ rũ. Loại tình huống này, để Tề Diệp bọn họ người đều tê dại, đến tột cùng là tình huống như thế nào, là cái gì để bọn hắn thú hòa chủng tiến vào mềm nhũn trạng thái? Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Phi Long đại đan sư bọn người nhìn đến đan đỉnh phía dưới thú hòa chủng rốt cục ổn định, đều thở phào, cuối cùng là không có việc gì, nhưng vừa mới là cái gì ảnh hưởng bọn họ thú hòa chủng? Không nghĩ ra, bọn họ cũng không có thời gian suy nghĩ, chỉ có thể mang theo nghi hoặc, tranh thủ thời gian luyện đan. Tề Diệp bọn họ thì là các loại trọn vẹn một canh giờ, mới đợi đến thú hòa chủng thoát ly hiền giả thời gian. Một lần nữa tỉnh lại, hô, cuối cùng là được, thú hòa chủng cũng có thể hư, thật sự là kỳ. Tề Diệp mọi người một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ về sau, vội vàng nắm chặt thời gian tinh luyện dược tài. Bọn họ đã lạc hậu một canh giờ, lại không nắm chặt thời gian, nhưng là sẽ bị người khác vượt qua. Chi chi chi, tinh luyện thanh âm vĩnh viễn không có ngừng qua, nhưng có thể nghe đến cũng chỉ có luyện đan sư bản thân. Người khác chỉ có thể nhìn thấy bọn họ hư bão đan đỉnh, không ngừng luyện đan, tinh luyện dược tài, quá trình nhất định là buồn tẻ vô vị. Nhưng mấy trăm ngàn người đều kiên nhẫn chờ đợi, không vội chút nào. Đến ngày thứ hai, khí trời chuyển âm, tí tách tiểu mưa rơi xuống, đánh vào hộ cháo phía trên, tung tóe lên từng trận bọt nước. Trên khán đài bởi vì không có hộ cháo, Tiểu Vũ thì là trực tiếp rơi trên người bọn hắn, nhưng ở tòa tu vi không có một cái nào là thấp hơn độ linh cảnh, càng sẽ không khả năng có triệt địa cảnh phía dưới người, đều có thể ngưng tụ hộ cháo ngăn cản nước mưa, coi như không ngăn cản, bọn họ cũng có thể dùng linh khí sấy khô trên thân nước mưa. Có thể thiên công thật sự là không tốt. Đến ngày thứ ba, mưa rơi biến lớn, sấm sét vang dội, tiếng sấm rền rĩ oanh minh, nhưng cái này vẫn như cũ là ngăn cản không mấy trăm ngàn người quan sát đan hội nhiệt tình. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, a, Tô Mục làm sao chả không có đem dược tài tinh luyện hết. Hắn cửu phẩm luyện đan sư cũng bắt đầu dung đan, thì hắn liền dược tài đều không nhắc tới luyện xong, hắn cũng không phải là muốn luyện chế thập phẩm đan dược a. Có khả năng, ánh mắt mọi người quét qua, gặp Tô Mục đều hơn 2 ngày, còn tại tinh luyện dược tài, trong mắt lóe lên nghi hoặc về sau thì chấn động trong lòng. Dù là trong lòng không thể tin, bọn họ cũng chỉ có thể tin tưởng càng tiếp cận sự thật khả năng. Hắn thật đúng là lớn gan a, cửu phẩm luyện đan thực lực cũng dám ở đan biết luyện chế thập phẩm đan dược. Hắn đây là muốn tại đan hội xông lên đánh thập phẩm luyện đan sư. Hắn lá gan cũng quá lớn, mở cung có thể không quay đầu lại mũi tên, hắn muốn là thất bại, vậy liền triệt để bỏ lỡ đan hội, nhưng hắn muốn là thành công, cái kia chính là 21 tuổi thập phẩm luyện đan sư. Khoáng cổ nhấp nháy, càng ngày càng nhiều người bị Tô Mục ôm lấy ánh mắt. Một bộ phận người cảm thấy Tô Mục là chơi với lửa, một nhóm người khác thì là chờ mong Tô Mục sáng tạo một cái kỳ tích. Hắn thật đúng là một chút đều không có thay đổi. Nghe Thường nhìn chằm chằm Tô Mục, không khỏi mỉm cười, vẫn là như trước kia một dạng, ưa thích làm bừa, không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc a. Đổi lại trước kia, nàng có lẽ sẽ còn chế giễu một đôi lời, nhưng bây giờ, nàng vô cùng hy vọng Tô Mục có thể thành công, Tô Mục thành công mới có càng lớn hy vọng cùng Thương Lan chống lại, nàng thậm chí ước gì Tô Mục là đại nhất phẩm luyện đan sư. Ca hắn muốn luyện chế thập phẩm đan dược. Hoàng Y Vân ngạc nhiên nhìn về phía một bên Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng cười khổ gật đầu, hẳn là. Hoàng Y Vân sững sờ một lát, thì cười khổ ủ rũ cúi đầu xuống, cái này khiến Đường Vũ Đồng rất là không hiểu. Sư muội, ngươi là làm sao, ca ngươi dám ở đan hội bên trên khiêu chiến cực hạn. Cái này đủ để chứng minh hắn bá lực, ngươi cần phải vì hắn cảm thấy cao hứng mới là a. Hoàng Y Vân lắc đầu, nàng ủ rũ căn bản cũng không phải là phương diện này. Vậy ngươi là sợ hắn thất bại? Đường Vũ Đồng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, nàng cũng không dám trêu đến Hoàng Y Vân không vui, càng sợ làm cho phản cảm. Thất bại? Hoàng Y Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, một mặt kiên định nhìn lấy Tô Mục, ta ca làm bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng thất bại. Cái kia ngươi, Đường Vũ Đồng khóe miệng kéo một cái, đã như thế tin tưởng Tô Mục, cái kia ngươi còn ủ rũ làm gì? Hoàng Y Vân liếc Đường Vũ Đồng liếc một chút, không có giải thích, nàng là tin tưởng Tô Mục có thể khiêu chiến cực hạn, ngay tại chỗ trở thành thập phẩm luyện đan sư, thế nhưng thì phải làm thế nào đây đây? Vẫn là chỉ có thể cho cái giải thưởng an ủi, không cách nào đoạt được 10 vị trí đầu, liền sợ nàng đến thời điểm muốn cho giải khuyến khích, Tô Mục đều không tâm tình tiếp nhận. Tô Mục đan sư, thật đúng là không tầm thường a. Tam hoàng tử nhìn lấy Tô Mục cười cười, Tô Mục càng là có đảm phách, hắn thì càng nghĩ mời chào Tô Mục, lòng yêu tài để hắn lòng ngứa ngáy, có thể lại kia mong muốn mà không kịp cảm giác, để hắn rất cảm thấy khó chịu. Vĩnh Cần vương gia, người thật đúng là ta cứu tinh a. Ngũ hoàng tử tán thưởng nói, Vĩnh Cần vương gia có thể vì hắn tìm đến Tô Mục như thế yêu nghiệt chi tài, thật là hắn cứu tinh, hắn có thể luyện chế ra tới sao? Hoa Hinh Nguyệt nhìn lấy Tô Mục tâm đều nắm chặt lên, trên mặt rất rõ ràng có thể nhìn ra viết hai cái chữ to khẩn trương. Một bên Niếp Trường Minh nhìn lấy nàng, há hốc mồm, muốn nói lại thôi, không tin người nào đều không thể không tin hội trưởng a. Thế gian này, còn có hắn làm không được sự tình. muốn mở miệng trấn an Hoa Hinh Nguyệt tâm tình khẩn trương, lại không biết nên nói như thế nào. Luyện chế thập phẩm đan dược, đế chủ nhìn một chút hai bên, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cũng quá coi thường Tô Mục. Hắn đế quốc hoặc là cùng Dơ Cao Thương đế quốc không đối phó thế lực. Nhìn chằm chằm Tô Mục ánh mắt sáng rực, bọn họ hiện tại đối Tô Mục là vừa yêu vừa hận. Bọn họ đã muốn mời chào Tô Mục, lại muốn đem Tô Mục ép giết từ trong trứng nước. Hắn làm sao? Tề Diệp một bên dung luyện đan dược, dành thời gian quan sát Tô Mục bên kia tình huống, gặp Tô Mục còn tại tinh luyện dược tài, cái này khiến hắn không khỏi ngạc nhiên, tiếp lấy thì sắc mặt đại biến. Hắn luyện chế là thập phẩm đan dược, chỉ sợ chỉ có thập phẩm đan dược mới có thể tinh luyện lâu như vậy dược tài. Khoác lác, Cố Quan Lâm vỗ đan đỉnh, sau cùng một vị dược tài đề luyện ra, nhìn lấy trước người bày đầy bình ngọc, cúi đầu nhìn xuống Tô Mục, gặp hắn còn tại tinh luyện dược tài, khóe mắt lóe qua một vệt hoảng hốt về sau, khóe miệng vung lên cười lạnh, không biết tự lượng sức mình, đều đến cái này thời điểm còn muốn theo hắn đấu, muốn cùng hắn một dạng luyện chế thập phẩm đan dược, ngươi có thực lực kia sao? Khoác lác, ngay sau đó Tả Ninh tinh luyện hoàn tất, đảo mắt gặp Cố Quan Lâm đã sớm tinh luyện hết dược tài, trong mắt không khỏi toát ra thán phục, không hổ là sư đệ, Cố Quan Lâm tinh luyện cũng không phải giống như hắn thập phẩm đan dược dược tài, nhưng thế mà còn có thể so với hắn sớm tinh luyện hoàn tất. Nhìn đến này giới đan hội, hắn sư đệ chắc chắn độc lĩnh phong tao, may mắn sư đệ lưu lại thủ đoạn. Quan sát Tô Mục, Tả Ninh cũng là cười lạnh, đồng thời cũng tại vui mừng Cố Quan Lâm thông minh. Cố Quan Lâm đã sớm ngờ tới Tô Mục sẽ ở đan hội bên trên khiêu chiến bọn họ địa vị, nghĩ hết biện pháp chiến thắng bọn họ, nếu không phải Cố Quan Lâm đã sớm đoán được, còn thật để Tô Mục đạt được. Tô Mục, ngươi liền đợi đến trở thành ta sư đệ vong hồn dưới đao đi. Chương 1507, Ngọc Trụ lên cao. Chi chi chi, dùng đan tinh mịn âm hưởng không ngừng, đại nhất phẩm phía dưới đều cơ bản đã hoàn thành tinh luyện. Lấy tay dung đan, chỉ có lớn nhất phẩm trở lên còn tại tinh luyện dược tài. Hắn làm sao còn tại tinh luyện dược tài? Nhìn đến Tô Mục còn tại tinh luyện dược tài, trên trận xôn xao một mảnh, ngày thứ ba đều sắp hết, liền xem như Phi Long đại đan sư bọn họ đều nhanh đem dược tài tinh luyện xong. Tô Mục tốc độ quả thực chậm đến lạ thường, hắn không phải là muốn luyện chế đại nhất phẩm đan dược a? Cười, làm sao có khả năng, muốn nói hắn luyện chế thập phẩm đan dược còn có thể. Đại nhất phẩm, nói đùa cái gì? Trước đó bọn họ nhìn đến Tô Mục không có đem dược tài tinh luyện xong, vẫn là rung động cùng chờ mong, nhưng bây giờ cũng chỉ có khịt mũi coi thường, Tô Mục luyện đan thuật cao nữa là cũng là thập phẩm. Dù là hắn lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong đã đột phá đến đại nhất phẩm đi. Dù là tại thời gian trong cái khe tu luyện cũng không có khả năng. Huống chi Dơ Cao Thương đế quốc còn tại gắt gao nhìn chằm chằm. Không có khả năng để tham gia đan hội bất kỳ người nào đến thời gian trong cái khe gian lận tăng. Lên luyện đan thuật, chỉ là cửu phẩm luyện đan sư, vọng tưởng luyện chế đại nhất phẩm đan dược, mơ mộng hão huyền. Không ít người cười nhạo lấy chuyển qua ánh mắt, bọn họ không phủ nhận Tô Mục thiên phú, nhưng Tô Mục cũng quá mức ý nghĩ hão huyền, đã không đáng bọn họ chú ý, chẳng bằng nhìn Tả Ninh sư huynh đệ có ý tứ. Bất quá vẫn là có không ít người tin tưởng Tô Mục, trong lòng ào ào suy đoán Tô Mục có phải hay không tại luyện chế càng khó thập phẩm đan dược, có thể địch nổi đại nhất phẩm loại kia, hắn đang làm cái gì? Nghe Thường nhìn lấy Tô Mục nga mi nhíu một cái, đàn hội thế nhưng là địa cương tối cao cấp việc quan trọng một trong, có thể khác ở trên đây gây sự. Khiêu chiến càng khó đan dược, thì mang ý nghĩa tỷ lệ thất bại càng cao. Đan hội cái này chờ đỉnh phong việc quan trọng cũng không biết nắm lấy cơ hội cho mình tạo thế, mà chính là lựa chọn đùa lửa, quả thực hồ đồ tới cực điểm. Hoa Hinh Nguyệt vẫn như cũ là khẩn trương, chỉ cần Tô Mục một khắc không thành đan, nàng liền không khả năng trầm tĩnh lại. Ca hắn đang làm gì a? Hoàng Y Vân nhìn đến là lòng tràn đầy buồn rầu cùng phiền muộn. Nàng tin tưởng Tô Mục tổng là có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng liền xem như kỳ tích cũng đáng tin hơn mới được a. Hắn làm sao còn không có tinh luyện hết dược tài? Tề Diệp mắt thấy chính mình thành đan sắp đến, đảo mắt đã thấy Tô Mục còn tại cái kia tinh luyện dược tài. Người đều mộng, liền xem như luyện chế thập phẩm đan dược, cũng không muốn tinh luyện lâu như vậy a. Chẳng lẽ hắn là muốn luyện chế đại nhất phẩm đan dược? Trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, trước tiên đem chính hắn cho bị sợ nhảy lên, muốn là như vậy, Tô Mục lá gan cũng quá lớn. Bất quá không phải khiêu chiến cực hạn lá gan, mà chính là ngu xuẩn lá gan quá lớn. Tề Diệp lắc đầu thở dài, hắn vốn cho rằng có thể cùng Tô Mục thật tốt đọ sức một phen, một mực coi Tô Mục là thành cường lực đối thủ cạnh tranh, không nghĩ tới là loại này mất tâm trí mặt hàng ngu ngốc. Tả Ninh sư huynh đệ nhìn xuống Tô Mục, liếc mắt liền nhìn ra Tô Mục mục đích, cười nhạo không thôi. Khoác lác, Ngọc Phiến đại đan sư cùng Chim Ưng Biển đại đan sư đồng thời vỗ đan đỉnh, sau cùng một vị thuốc dịch bay ra ngoài, hai người giống như có cảm giác, liếc nhau, chiến ý nồng đậm. Hai người bọn họ luyện đan thuật đều là tại đại nhất phẩm, tuy nhiên hai người về tuổi có không ít chênh lệch, nhưng vẫn không tự chủ được coi đối phương là thành đối thủ. Bất quá tại Ngọc Phiến đại đan sư trong mắt, từ đầu đến cuối cũng không có đem Chim Ưng Biển đại đan sư để vào mắt. Lấy không đến 40 tuổi tuổi tác trở thành đại đan sư, đúng là thiên phú dị bẩm, nhưng hôm nay so đấu thế nhưng là luyện đan thực lực, không phải thiên phú. Chim ưng biển đại đan sư thì là đem Ngọc Phiến đại đan sư làm thành kình địch. Niên kỷ của hắn so Ngọc Phiến đại đan sư không lớn lắm, chỉ cần có thể đem Ngọc Phiến đại đan sư dẫm tại dưới chân, cái kia là hắn có thể tên lưu truyền thiên cổ. Ngày thứ ba giờ tí, Phi Long đại đan sư cùng Bạch Lộc đại đan sư bọn người đều đã đem dược dịch đề luyện ra, chuẩn bị dung đan, khoác lác. Cùng lúc đó, Tô Mục không cam lòng lạc hậu cũng đem dược tài tinh luyện hoàn tất, rốt cục đề luyện ra. Ai u, thật sự là không dễ dàng a, tinh luyện tốc độ đều có thể cùng Phi Long đại đan sư bọn họ so, thật đúng là lợi hại a, hắn chẳng lẽ muốn luyện chế đại nhị phẩm đan dược hay sao? Chậc chậc, 21 tuổi nhị phẩm đại đan sư a, suy nghĩ một chút đều đầy đủ đáng sợ, đừng nói, đừng nói, đều nhanh hù chết ta. Ha ha ha, nhìn đến Tô Mục cuối cùng đem dược tài tinh luyện xong, trên khán đài hư thanh một mảnh, các loại âm dương quái khí lời nói vang lên, rất nhanh liền là cười vang, những vật này, dám cười ta ca. Hoàng Y Vân căm tức nhìn chung quanh chế giễu Tô Mục người, lửa giận dâng lên, tại chỗ thì muốn xông lên đi cho mỗi người mấy cái to mồm. Sư muội, gặp Hoàng Y Vân bị tức đến bạo tẩu, Đường Vũ Đồng vội vàng kéo lại nàng, ở chỗ này đánh người, hồi tông môn không tiện bàn giao a. Hoàng Y Vân hất ra Đường Vũ Đồng tay, nàng muốn hướng tông môn bàn giao cái gì? Nhiều người như vậy, ngươi đánh cũng đánh không lại đến a, có lẽ ca ngươi thật có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Đường Vũ Đồng vội vàng lại giữ chặt Hoàng Y Vân, khuyên nhủ, lại giả thuyết, ngươi đánh bọn hắn, chỉ làm cho ca ngươi mang đến phiền phức a. Nghe nói như thế, Hoàng Y Vân do dự một chút, hừ lạnh, làm thôi, ai, Cố Quan Lâm cây cột làm sao lên cao, Ngọc Phiến đại đan sư cây cột cũng lên cao, bọn họ cũng bắt đầu lên cao, chuyện gì xảy ra? Nghe lấy tiếng kinh hô không ngừng, Hoàng Y Vân quay đầu nhìn về phía quảng trường, chỉ thấy có không ít người dưới trướng cây cột lên cao. Riêng là Cố Quan Lâm cùng Ngọc Phiến đại đan sư, lên cao rõ ràng nhất, đều cùng cao một phẩm luyện đan sư đặt song song cân bằng. Chẳng lẽ, ở chỗ này không có một cái nào là kẻ ngu dốt? Không dùng kình thương đại đan sư đến giải thích, bọn họ liền nghĩ đến một loại khả năng, bọn họ đều tại luyện chế siêu phẩm đan dược. Ngọc trụ lên cao, chỉ có một khả năng, cũng là những người kia tại luyện chế vượt qua tự thân phẩm giai đan dược. Nói cách khác, Ngọc Phiến đại đan sư hiện tại luyện chế là đại nhị phẩm đan dược. Người khác, luyện chế cũng là vượt qua tự thân ít nhất nửa phẩm, có thể chạm đến phía trên nhất phẩm cánh cửa đan dược. Thí dụ như cực phẩm luyện đan sư, luyện chế ra đủ để sánh ngang thập phẩm đan dược, cây cột tương ứng liền sẽ đề cao nửa cấp bậc thậm chí nhiều hơn. Chờ một chút, nghĩ rõ ràng những thứ này về sau, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng vang lên một đạo sấm sét. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Cố Quan Lâm, hắn tại luyện chế đại nhất phẩm đan dược. Rít lên một tiếng vang vọng toàn trường, trên khán đài mấy trăm ngàn người, toàn bộ làm run rẩy. 25 tuổi thập phẩm luyện đan sư, đã có thể xưng tuyệt thế yêu nghiệt, mà 25 tuổi đại nhất phẩm luyện đan sư, vậy cũng chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Ta thân nương a, hơn 20 tuổi đại đan sư, từ xưa đến nay, địa cương mới xuất hiện qua mấy cái, thật đáng sợ. Tô Mục theo hắn so ra, tính là gì, Cố Quan Lâm mới là địa cương đệ nhất luyện đan thiên kiêu. Lập tức, trong lòng mọi người thì cho Cố Quan Lâm mở ra đệ nhất thiên kiêu danh hào. Mấy trăm ngàn người nhìn chằm chằm Cố Quan Lâm khó khăn nuốt nước miếng. Giờ phút này không có người nào ánh mắt từ trên người hắn rời đi. Cho dù là lại thế nào chú ý Tô Mục Hoàng Y Vân bọn họ, cũng không nhịn được bị Cố Quan Lâm thiên phú kinh khủng rung động đến. Còn lại thời gian bên trong, càng là tuyệt đại bộ phận người tại gắt gao nhìn chằm chằm Cố Quan Lâm. Không thể rời đi một lát ánh mắt, bọn họ muốn tận mắt chứng kiến Cố Quan Lâm luyện chế thành công, trở thành địa cương đệ nhất luyện đan thiên kiêu. Chương 1508, người đâu? Cố Quan Lâm lợi hại như vậy? Hoàng Y Vân nhìn lấy Cố Quan Lâm sắc mặt rất nhanh trầm xuống. Nàng biết được Cố Quan Lâm cùng Tô Mục ở giữa ân oán về sau, thì nhìn Cố Quan Lâm vô cùng khó chịu, vốn là dự định có cơ hội liền đem Cố Quan Lâm xử lý. Nhưng không ngờ Cố Quan Lâm lợi hại như vậy, 25 tuổi đại nhất phẩm luyện đan sư, ở trên trời cương đều hiếm thấy, nàng muốn xử lý Cố Quan Lâm còn thật đến cân nhắc một chút hậu quả. Nàng còn chưa hẳn có thể xử lý Cố Quan Lâm, lấy bây giờ Cố Quan Lâm bày ra thiên phú, đừng nói địa cương, thiên cương các phương thế lực đều tranh nhau mời chào hắn. Nàng muốn giết chết Cố Quan Lâm đều không có cơ hội này. Cũng không có so ta ca mạnh bao nhiêu, nghe lấy Hoàng Y Vân khinh thường hừ lạnh, Đường Vũ Đồng khóe miệng kéo một cái này còn không mạnh bằng ca ngươi. Ca ngươi có thể hay không luyện chế ra thập phẩm đan dược còn chưa biết được. Kém Cố Quan Lâm đâu chỉ một con đường. Thời gian rất nhanh liền đến ngày thứ tư sáng sớm, khoác lác, khoác lác, khoác lác, khoác lác, cửu phẩm luyện đan sư đã lần lượt luyện chế ra đan dược. Ba ngày nhiều thời gian luyện chế ra đan dược, đối với bọn hắn mà nói là rất chậm tốc độ, nhưng vì tại bậc này việc quan trọng phía trên không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, bọn họ chỉ có thể là cầu vững vàng, tranh thủ hoàn mỹ, không ngoài ý muốn nổi lên, thế mà bọn họ thành đan, cơ hồ không có người chú ý, giờ phút này trên khán đài mọi người chú ý lực cơ hồ đều đặt ở Cố Quan Lâm trên thân. Còn có một nhóm nhỏ người đang chăm chú Ngọc Phiến đại đan sư bọn người. thành đan cửu phẩm luyện đan sư bắt lấy theo đan đỉnh bay ra ngoài đan dược. Vốn là lòng tràn đầy hoan hỉ, kết quả lại phát hiện căn bản không có người chú ý bọn họ. Vừa mới bốc cháy lên nhiệt huyết, trong nháy mắt thì lạnh đi xuống, bọn họ đều đang nhìn người nào? Cửu phẩm các luyện đan sư gặp trên khán đài đại đa số người ánh mắt tề tụ một chỗ. Ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy Cố Quan Lâm, vị trí hắn làm sao cao như vậy? Hắn làm sao thăng lên? Chuyện gì xảy ra? Một đám cửu phẩm luyện đan sư trong mắt lóe lên một vệt nghi hoặc về sau. Một cái ý nghĩ thì trong đầu toát ra, chẳng lẽ Ngọc Trụ Đậu Cao sẽ còn căn cứ luyện chế đan dược phẩm giai mà tiến hành điều chỉnh? Chỉ sợ là cùng đại nhất phẩm luyện đan sư cân bằng, chẳng lẽ hắn luyện chế là đại nhất phẩm đan dược? 25 tuổi đại đan sư? T, một đám cửu phẩm luyện đan sư điên cuồng hít sâu một hơi, hoảng sợ nhìn lấy Cố Quan Lâm, sau đó thì vội vàng đứng dậy, cầm lấy đan dược cho Kình Thương đại đan sư giám định. Sau đó thì cùng trên khán đài người một dạng, nhìn chằm chằm Cố Quan Lâm không thả. Cố Quan Lâm nếu có thể tại thành công ngày hôm nay thành đan, đây tuyệt đối là một cái kỳ tích, bọn họ muốn tận mắt chứng kiến cái này kỳ tích. Nhất phẩm đại đan sư trên độ cao, chim ưng biển đại đan sư kiệt lực luyện đan, quay đầu muốn nhìn một chút Ngọc Phiến đại đan sư tiến độ. Kết quả phát hiện tại hắn một bên người đã đổi, Cố Quan Lâm, Ngọc Phiến đại đan sư đâu? Chim ưng biển đại đan sư một cái tâm thần bất ổn, kém chút liền đem đan dược cho luyện băng. Ngọc Phiến đại đan sư làm sao đổi thành Cố Quan Lâm? Ngọc Phiến đại đan sư người đâu? Còn có, Cố Quan Lâm làm sao tới? Hắn không phải thập phẩm luyện đan sư sao? Làm sao có tư cách cùng đại đan sư bình khởi bình tỏa? Chim ưng biển đại đan sư trong lòng các loại suy nghĩ, các loại tâm tình, ổn định đan dược sau tìm kiếm khắp nơi Ngọc Phiến đại đan sư. Phát hiện Ngọc Phiến đại đan sư đã đứng tại trên đầu của hắn. Hắn làm sao lên bên trên? Chẳng lẽ, chim ưng biển đại đan sư trong nháy mắt liền nghĩ đến sự tình quan trọng. Miệng mở rộng rung động nhìn lấy Ngọc Phiến đại đan sư. Hắn một mực đem Ngọc Phiến đại đan sư làm thành kình địch. Kết quả lại phát hiện liền làm hắn đối thủ tư cách đều không có. Cúi đầu nhìn về phía Cố Quan Lâm, trong lòng càng là sấm sét cuồn cuộn. 25 tuổi đại nhất phẩm luyện đan sư, khó khăn nuốt nước miếng, hắn 30 mấy tuổi thành tựu đại nhất phẩm luyện đan sư, cũng đã là ngạo thị quần hùng, không ai bì nổi đến bây giờ, hiện tại cùng Cố Quan Lâm so sánh, hắn tính là gì? Cái gì cũng không tính, cái này đến cùng là cái gì quái vật a? Khó khăn nghĩ thầm, hắn vốn cho rằng còn muốn qua một đoạn thời gian Cố Quan Lâm mới có tư cách theo hắn đọ sức. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đã đến đủ để uy hiếp hắn cấp độ. Hít sâu một hơi, vội vàng tập trung ý chí, đọ sức đối thủ theo Ngọc Phiến đại đan sư đổi thành Cố Quan Lâm. Tất nhiên chấn hám nhân tâm, càng đả kích người, nhưng hắn vẫn là phải tận lực thành đan, coi như Cố Quan Lâm lợi hại hơn nữa, hắn cũng muốn đem đánh bại, chí ít có thể bảo trụ chính mình thể diện. Khoác lác, lúc đến buổi trưa, thập phẩm luyện đan sư bắt đầu có người thành đan. Hết hạn buổi chiều, thập phẩm luyện đan sư cơ bản đã thành đan. Tả Ninh vỗ đan đỉnh, nhìn lấy đan dược bay ra ngoài, một phát bắt được, khóe miệng khẽ nhếch, hắn quả này thập phẩm đan dược, đủ để tại thập phẩm đan dược bên trong đứng tại đỉnh phong vị trí. Tại chỗ thập phẩm luyện đan sư, hẳn là không có người có thể cùng hắn chống lại. Ngẩng đầu nhìn về phía Cố Quan Lâm, khóe miệng khẽ nhếch, rõ ràng thiên sư đệ hẳn là có thể thành đan, chỉ cần hắn sư đệ thành đan, vậy liền tuyệt đối là đan hội phía trên chói mắt nhất tồn tại. Tiểu tử này, chuyện gì xảy ra? Kình Thương đại đan sư quét Cố Quan Lâm liếc một chút, nhìn về phía Tô Mục, gặp Tô Mục đã tại dung đan, nhưng Ngọc Trụ một điểm phản ứng đều không có, mi đầu không khỏi nhăn lại, rõ ràng là đại nhất phẩm luyện đan sư, đều đã dung đan, làm sao Ngọc Trụ còn không dâng lên? Kình Thương đại đan sư, chuyện gì xảy ra? Nghe đến đế chủ thanh âm, Kình Thương đại đan sư bỗng cảm giác áp lực, liền đế chủ đều tới hỏi, muốn là Tô Mục Ngọc Trụ lại không thăng nổi đi, hắn liền có thể phạm tội khi quân, coi như hắn là đan đạo quốc sĩ, cũng sẽ không dễ chịu. Đi tra một chút Tô Mục Ngọc Trụ, lấy ra ngọc giản truyền tin, hắn cây cột đều không có vấn đề, chẳng lẽ thì Tô Mục cái kia cây cột có vấn đề? Dưới quảng trường thiết lập trận pháp, có thể chuẩn xác cảm giác được Ngọc Trụ phía trên luyện đan sư luyện chế ra sao phẩm giai đan dược. Lấy Tô Mục tại khảo hạch trắc nghiệm bên trong tốc độ, tuyệt đối là đại nhất phẩm luyện đan sư không có chảy. Khẳng định là trận pháp chỗ nào ra vấn đề. Bệ hạ, thần đã phái người đi kiểm tra trận pháp. Đế chủ mặt không biểu tình nhìn Kình Thương đại đan sư liếc một chút, tiếp tục xem hướng Tô Mục. Hắn hiện tại là hơn nửa đoạn thân thể vào đất, đi ra một chuyến đều muốn hao tổn thọ nguyên, muốn là Kình Thương đại đan sư dám lừa hắn, liền xem như đan đạo quốc sĩ cũng không có quả ngon để ăn. Trận pháp không sai, Ngọc Trụ không sai, rất nhanh trận pháp cùng Ngọc Trụ đều kiểm tra xong, Kình Thương đại đan sư nhìn lấy ngọc giản phía trên tin tức, lại nhìn thấy Tô Mục Ngọc Trụ vẫn như cũ là không có lên cao. Bỗng cảm giác núi lớn áp lực, lần nữa cũng phải là cái thập phẩm luyện đan sư đi. Lấy khảo hạch trắc nghiệm trùng luyện tốc độ, còn đem Tử Vân đan thăng phẩm. Tại đan hội phía trên cũng tinh luyện lâu như vậy dược tài, kém nhất cũng cần phải là thập phẩm luyện đan sư mới đúng a. Hắn suy luận cùng ánh mắt là sẽ không phạm sai lầm. Đến cùng là nơi nào ra vấn đề? cân nhắc một lát, trong lòng hơi động, lập tức đưa tin qua, tăng thêm phân biệt thượng cổ đan dược trận đồ, nhanh, đang thúc giục gấp rút phía dưới, thu đến tin tức bên kia không dám đến trễ, mau để cho trận pháp đại sư tăng thêm trận đồ. Kình Thương đại đan sư thu hồi ngọc giản nhìn chằm chằm Tô Mục. Quanh năm không có ba động tâm giờ phút này không tự chủ được biến đến khẩn trương lên. Ngọc trụ không có phản ứng trận pháp lại không có phạm sai lầm lời nói, thì chỉ có một khả năng, là bởi vì không có tăng thêm phân biệt thượng cổ đan dược trận đồ. Thượng cổ luyện đan sư đồng dạng chỉ tồn tại ở thiên cương, cũng chỉ có ở trên trời cương thượng cổ luyện đan sư mới có thể có thụ truy phùng. Cho nên ngay từ đầu hắn đồng thời không có gia nhập liên quan tới thượng cổ đan dược trận đồ. Thật không nghĩ đến, Tô Mục lại có thể là thượng cổ luyện đan sư. Thượng cổ đại đan sư, trong đầu toát ra năm chữ, Kình Thương đại đan sư nhịp tim đập cũng không khỏi chậm nửa nhịp. 21 tuổi thượng cổ đại đan sư, tuyệt đối là kinh hãi thế tục. Chương 1509, tăng thêm trận đồ. Kình Thương đại đan sư, bên tai vang lên đế chủ thanh âm bất mãn, Kình Thương đại đan sư vội vàng tu liễm tâm tình, sau khi hít sâu một hơi đối đế chủ truyền âm, bẩm đế chủ, có hay không một loại khả năng, chính là chúng ta đều nghĩ sai. Trên khán đài đế chủ nhíu mày, cái gì nghĩ sai? Tô Mục hắn là đại đan sư, nhưng không phải phổ thông đại đan sư, mà chính là thượng cổ đại đan sư. Thượng cổ đại đan sư, đế chủ sững sờ dưới, ngay sau đó thân thể chấn động, trong tay quải trượng trực tiếp bị bóp ra một cái tay in ra. 21 tuổi thượng cổ đại đan sư, hoang đường, đế chủ trong lòng dâng lên nồng đậm rung động, lại truyền âm giận dữ mắng mỏ Kình Thương đại đan sư. Không phải hắn không kỳ vọng Tô Mục là thượng cổ đại đan sư, mà chính là thượng cổ đại đan sư quá khó thành thì. Không chỉ thiên phú muốn so hiện hữu luyện đan sư càng cao càng khắc nghiệt, còn muốn có càng đại nghị lực thành tựu, làm sao có khả năng còn trẻ như vậy, trừ cái đó ra, còn muốn có cường đại thượng cổ truyền thừa, cùng vô số tư nguyên mới có thể đem một người xếp thành thượng cổ đại đan sư. Tô Mục mới 21 tuổi, vẫn là theo hoàng cương đến, làm sao có khả năng, Kình Thương đại đan sư tự nhiên là minh bạch điểm ấy. Nhưng Ngọc Trụ không có phản ứng, thì chứng minh Tô Mục chỉ có thể là thượng cổ luyện đan sư. Nên, hẳn là thượng cổ thập phẩm đi. Thượng cổ luyện đan sư vốn là so hiện tại luyện đan sư cưỡng hiếp nhất phẩm. Hắn quá mức kích động, cao nói nhất phẩm, cái này còn tạm được. Đế chủ tức giận trừng Kình Thương đại đan sư liếc một chút. Đều đã là bát phẩm đại đan sư, còn như thế không ổn trọng, có thể ngay sau đó, hắn thì âm thầm hít sâu một hơi, liền xem như thượng cổ thập phẩm luyện đan sư, cũng đầy đủ dọa người. Đợi đến ngày thứ tư buổi tối, trăng tròn treo cao, gió nhẹ từng trận, đại nhất phẩm luyện đan sư đều sắp thành đan, Tô Mục Ngọc trụ vẫn như cũ là còn không có lên cao. Kình Thương đại đan sư cùng đế chủ cũng trở nhanh không giữ được bình tĩnh, nhưng hai người đều không nói gì thêm, cũng không có thúc giục, khắc họa trận pháp bản liền là phi thường hao tổn tốn thời gian. Trong thời gian ngắn không có khả năng đem trận pháp khắc họa tốt. Đến ngày thứ năm, xoẹt, xoẹt, âm, ngàn dặm không mây bầu trời đột nhiên vang lên lôi đình từng trận. Mây đen cấp tốc tụ lại, mấy trăm ngàn người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong lòng biết có đại đan sư đem đan dược luyện chế ra đến. Muốn độ đan kiếp. Một cỗ dị hương bắt đầu lan tràn tại bên trong vùng không gian này. Mọi người nghe ngóng mừng rỡ, nhìn lấy trên quảng trường trong mắt hiện lên sợ hãi thán phục. Thiên địa dị hương, đều luyện chế là kỳ đan a. Phổ thông đan dược độ đan kiếp thời điểm, không biết sinh ra nhiều ít thiên địa dị tượng, bây giờ lại có thiên địa dị hương, còn như thế nồng đậm, cái này chứng minh những cái kia đại đan sư luyện chế đan dược, tất cả đều là không tầm thường. Chim ưng biển đại đan sư trước tiên thành đan. Xoẹt, ánh mắt mọi người tìm kiếm, ào ào rơi vào chim ưng biển đại đan sư trên thân. Chỉ thấy hắn đan đỉnh bên trong chậm rãi trôi nổi lên một viên thuốc. Sau đó xông qua hộ cháo cấp tốc lên không, nghênh đón bổ xuống lôi đình. Chim ưng biển đại đan sư khẩn trương mà tâm thần bất định nhìn lấy đan dược độ đan kiếp. Chỉ cần là độ kiếp thì có phong hiểm, đan dược luyện chế ra đến cũng không có nghĩa là liền thành công. Tại độ đan kiếp thời điểm hội có không nhỏ xác suất hủy đan. Tất cả nỗ lực đều có thể hội nước chảy về biển đông. Ầm ầm, một tiếng kịch liệt oanh minh, trắng sáng long lánh, chim ưng biển đại đan sư khẩn trương đứng người lên. Các loại lóa mắt bạch quang tiêu tán về sau, thì nhìn đến hắn viên đan dược kia trên không trung chiếu sáng rạng rỡ. Thành, chim ưng biển đại đan sư hưng phấn nhảy dựng lên, đan dược triệt để luyện chế thành công. Hắn là nhất phẩm đại đan sư bên trong cái thứ nhất trước tiên luyện chế thành công. Chim ưng biển đại đan sư bây giờ bất quá 37 tuổi. Tiền đồ vô lượng a, không muốn một mực đi chú ý Cố Quan Lâm, chim ưng biển đại đan sư cũng rất lợi hại a. Trên khán đài vang lên không ít sợ hãi thán phục, đối chim ưng biển đại đan sư chú ý người càng ngày càng nhiều. Các loại đan dược rơi xuống, chim ưng biển đại đan sư tiếp được đan dược xem như chân bảo đồng dạng phóng tới trong bình ngọc. Quay đầu gặp Cố Quan Lâm còn đang cực khổ dung đan. Sắc mặt khó khăn, to như hạt đậu mồ hôi đang không ngừng lăn xuống, thoáng thở phào, không có bị Cố Quan Lâm siêu việt. Hắn đã bảo trụ chính mình thể diện, đứng dậy bay đến Kình Thương đại đan sư trước mặt, mời hắn giám định đan dược, sau đó ánh mắt thì rơi vào Cố Quan Lâm trên thân. Không có người sẽ không chú ý Cố Quan Lâm, liền xem như luyện đan sư cũng là như thế. Cố Quan Lâm muốn là luyện đan thất bại, vậy liền chỉ là một trận kinh hãi, nhưng muốn là thành công, liền đem là kinh hãi thế tục. Xoẹt, xoẹt, sáng sủa bầu trời triệt để bị mây đen bao phủ, lôi đình ở bên trong không ngừng du tẩu, theo từng viên đan dược lên không, lôi đình không ngừng đánh xuống, lên không đan dược cơ bản đều chỉ tiếp nhận một đạo lôi kiếp. Đại nhất phẩm trở lên đan dược là căn cứ phẩm giai mà độ đan kiếp. Đại nhất phẩm độ một đạo lôi kiếp, đại nhị phẩm độ hai đạo lôi kiếp, cứ thế mà suy ra, cho đến bây giờ, đại nhị phẩm luyện đan sư còn không có đem đan dược luyện chế ra tới. Đến ngày thứ năm giữa trưa, đại nhất phẩm luyện đan sư cơ bản đều đem đan dược luyện chế ra đến. Chỉ còn lại có nhị phẩm đại đan sư còn không có luyện chế xong. Cố Quan Lâm cũng còn tại khó khăn dung đan bên trong. Luyện chế đại nhất phẩm đan dược là hắn đòn sát thủ. Nhưng muốn đem đòn sát thủ luyện chế thành công đi ra cũng không phải dễ dàng như vậy. Hắn luyện đan thuật vốn là chỉ có thập phẩm, cưỡng ép luyện chế đại nhất phẩm đan dược, độ khó cao không nói, toàn bộ quá trình còn vô cùng thống khổ. Nhưng đối với hắn mấy trăm ngàn người đều là bảo trì đầy đủ kiên nhẫn cùng lớn nhất tha thứ. Dù là Cố Quan Lâm đến ngày thứ sáu rạng sáng thành đan đều không có vấn đề. 5 ngày thời gian, là theo bắt đầu luyện đan thời điểm tính lên, đến ngày thứ sáu buổi sáng mới xem như kết thúc. A, hắn còn không có thành đan. Ây, hắn luyện chế đan dược gì? Liền xem như đại nhất phẩm, cũng nên thành đan đi. San sát nối tiếp nhau ngọc trụ phía trên còn lại người không đến 30. Mọi người tùy ý ánh mắt quét qua liền có thể nhìn đến còn tại dung đan Tô Mục. Nhìn đến hắn còn tại khó khăn dung đan, mọi người khóe miệng cũng không khỏi co quắp, liền xem như đại nhất phẩm đan dược cũng nên luyện chế ra đến. Đến mức cùng táo bón một dạng. Hoàng Y Vân, Hoa Hinh Nguyệt bọn họ đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tề Diệp trong đám người thì là thất vọng lắc đầu, Tả Ninh càng là khinh thường cười lạnh, cùng ta sư đệ đối nghịch, Tô Mục, đây là ngươi đời này làm sai lầm nhất quyết định. Trên khán đài đế chủ không khỏi hít sâu một hơi, hắn các loại nhanh 5 ngày, chẳng lẽ nhất định phải hắn đợi đến ngày thứ 6 mới có thể chờ đợi ra kết quả. Trận pháp chuẩn bị xong chưa? Nhịn không được đối Kình Thương đại đan sư truyền âm, hắn đã nhanh muốn mất đi kiên nhẫn. Bệ hạ, nhanh tốt, đến cùng là bao lâu mới tốt? Bệ hạ, ngọc trụ lên cao, bên tai vang lên Kình Thương đại đan sư kinh hỉ thanh âm. Đế chủ lập tức nhìn về phía Tô Mục, chỉ thấy Tiêu Mục dưới trướng ngọc trụ chính đang chậm rãi lên cao. Vì không ảnh hưởng luyện đan sư luyện đan, ngọc trụ thăng tốc độ cao rất chậm, liếc mắt cũng sẽ không phát hiện ngọc trụ có chỗ lên cao. Quả nhiên luyện chế là thượng cổ đan dược. Kình Thương đại đan sư chấn động trong lòng, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, không khỏi nín hơi, thập phẩm, lên cao đến thập phẩm luyện đan sư độ cao. Kình Thương đại đan sư nuốt nước miếng. Ngọc trụ vẫn còn tiếp tục lên cao, đại nhất phẩm, ngọc trụ rốt cục lên tới đại nhất phẩm độ cao. Ta liền biết, Kình Thương đại đan sư trong lòng phấn chấn, hắn đường đường đại bát phẩm luyện đan sư làm sao có khả năng nhìn nhầm. Tô Mục ít nhất là thượng cổ thập phẩm luyện đan sư. Làm sao còn tại lên cao? Nhìn đến ngọc trụ vẫn như cũ là đang chậm rãi lên cao. Kình Thương đại đan sư sững sờ dưới, tiếp lấy liền không nhịn được rung động miệng mở rộng, chẳng lẽ Tô Mục thật sự là thượng cổ đại đan sư không thành? Chương 1510, ngươi không ngoài ý muốn. Không, không thể nào, Kình Thương đại đan sư đầu co rút lấy, khó có thể tin nhìn lấy Tô Mục, thượng cổ nhất phẩm đại đan sư, thế nhưng là có thể so với hiện tại đại nhị phẩm luyện đan sư. 21 tuổi đại nhị phẩm luyện đan sư, quả thực là yêu nghiệt đến để người tuyệt vọng. Kéo kẹt, kéo kẹt, nhìn lấy tiếp tục thăng lên Tô Mục, đế chủ cầm chặt lấy quải trượng bị nắm kéo kẹt rung động, lúc nào cũng có thể bị sinh sinh bóp nát, đó có thể thấy được. Hắn hiện tại tâm tình không có nhiều bình tĩnh, một bên thái giám nhìn lấy lúc nào cũng có thể sụp đổ quải trượng khóe mắt không khỏi run rẩy. Đây chính là có thể giết đan nguyên cảnh bảo vật, liền muốn sinh sinh bị bóp nát. Ùng ục, thái giám nhìn về phía Tô Mục, khó khăn nuốt nước miếng. Hắn từ khi tới đất cương, gặp bao nhiêu yêu nghiệt thiên tài, nhưng vô luận là cái gì thiên tài, đều không thể cùng Tô Mục đánh đồng. Hắn tựa như là theo hoàng cương đến. Thái giám trong lòng bỗng nhiên nhớ tới Tô Mục lai lịch, suy nghĩ không khỏi bay xa. Không biết phụ thân cùng đệ đệ hiện tại qua thế nào. Thật sự là không nghĩ tới, lão nhà thế mà có thể ra như thế tuyệt thế thiên tài. Ca hắn làm sao thăng cao như vậy? Hoàng Y Vân theo buồn rầu bên trong ngẩng đầu, nhìn đến Tô Mục lên tới nhất phẩm đại đan sư độ cao. Không khỏi sửng sốt, ngay sau đó cả kinh nhảy dựng lên. Sư tỷ, ngươi nhìn, ngươi mau nhìn, hưng phấn kích động đập lấy Đường Vũ Đồng bả vai, chỉ vào Tô Mục hô, nhìn cái gì? Đường Vũ Đồng nghi hoặc nhìn về phía Tô Mục, gặp hắn còn tại dung đan, tại chỗ im lặng. Còn tưởng rằng là thành đan đây, liền đan dược đều không có luyện chế ra đến, nhìn cái gì, im lặng lắc đầu, nàng cảm giác Hoàng Y Vân hiện tại tinh thần trạng thái có chút không đúng. Sư muội, ngươi vẫn là khác, Đường Vũ Đồng mở miệng thuyết phục Hoàng Y Vân tỉnh táo. Nhưng nói được nửa câu, đột nhiên ý thức được cái gì, bỗng nhiên nhìn về phía Tô Mục, nhất thời biến sắc, cả kinh tại chỗ đứng dậy. Hắn làm sao thăng cao như vậy, vẫn còn tiếp tục thăng, Đường Vũ Đồng xoa xoa con mắt, xác định nhìn đến không phải ảo giác. Ngọc trụ thật sự là còn tại tăng lên, trực tiếp điên cuồng hít vào khí lạnh. Không, không, không thể nào, quay đầu nhìn Hoàng Y Vân, nhưng nàng trong mắt vẫn là tại nhìn lấy Tô Mục, đơn giản mấy chữ sửng sốt nói một hồi lâu mới nói ra tới. Ngươi, ngươi, ngươi, ca ngươi là, Đường Vũ Đồng đã bị chấn động đến hoàn toàn nói không ra lời. Đại nhị phẩm luyện đan sư mấy chữ sửng sốt nói không nên lời. 21 tuổi đại nhị phẩm luyện đan sư, quá dọa người, sao Cố Quan Lâm là đại nhất phẩm luyện đan sư đáng sợ mấy lần. Hoàng Y Vân không có nghe được Đường Vũ Đồng tại nói cái gì. Càng không có quản Đường Vũ Đồng ngay cả lời đều đã nói không được đầy đủ. Bởi vì nàng lúc này cũng đã bị chấn động đến thất thần. Hoa Hinh Nguyệt gặp Tô Mục một mực không có luyện chế ra đan dược. Là càng ngày càng lo lắng, kết quả nhìn đến Tô Mục dưới chướng ngọc trụ lên cao không ngừng. Nàng tâm tình lập tức theo độ cao bắt đầu sinh ra khác biệt biến hóa. Tại ngọc trụ lên tới thập phẩm luyện đan sư độ cao lúc nàng là cao hứng. Tại ngọc trụ lên tới đại nhất phẩm luyện đan sư độ cao lúc nàng bắt đầu chấn kinh. Nhìn đến ngọc trụ tiếp tục tăng lên thời điểm, nàng đã là lòng tràn đầy hoảng sợ, tại chỗ cả kinh nhảy dựng lên. Hắn đây là muốn lên tới đại nhị phẩm luyện đan sư độ cao đi. Hoa Hinh Nguyệt quất cái đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía một bên Niếp Trường Minh. Nàng giờ phút này hy vọng có người đến giúp nàng bình phục một chút rung động tâm tình. Có thể nàng nhìn thấy lại là một trương không gì sánh được bình tĩnh mặt. Ngươi không ngoài ý muốn. Niếp Trường Minh bình tĩnh thái độ làm cho nàng vô cùng không hiểu, nhưng cũng hữu hiệu giúp nàng trùng kích rơi một bộ phận rung động. Ngoài ý muốn, Niếp Trường Minh nghi hoặc nhìn lấy nàng, ngoài ý muốn cái gì? Hội trưởng không phải chuyện đương nhiên cường đại như vậy sao? Nhìn đến Hoa Hinh Nguyệt rung động đến đầu đều quất lên. Niếp Trường Minh không khỏi có loại muốn cười cảm giác, đây là không nhìn thấy Tô Mục là trận pháp đại sư một màn kia. Liền đại nhị phẩm luyện đan sư đều tiếp nhận không, nếu như biết rõ Tô Mục vẫn là trận pháp đại sư. Không được bị hoảng sợ chết. Tại Hoa Hinh Nguyệt không ngừng nhìn chăm chú phía dưới, Niếp Trường Minh mới phát hiện vấn đề, hiện tại Tô Mục cũng không phải bọn họ hội trưởng. A, thật đáng sợ, Niếp Trường Minh cuống quýt làm ra một bộ vô cùng chấn kinh bộ dáng. Nhưng cái này trong lúc vội vã biểu diễn, không có chân thành, chỉ có qua loa, nhìn đến Hoa Hinh Nguyệt là sắc mặt trầm xuống. Đây là thái độ gì? Cao như vậy, chẳng lẽ hắn là đại nhị phẩm luyện đan sư không thành? Gặp Hoa Hinh Nguyệt ánh mắt biến thành nghi vấn, Niếp Trường Minh trong lòng biết chính mình diễn kỹ quá bất quá quan. Vội vàng ấp ủ một chút, một mặt rung động đứng lên kinh hô, hắn mới 21 tuổi a, cái phản ứng này mới bình thường nha. Hoa Hinh Nguyệt thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem hướng Tô Mục, nhưng vẫn là hồ nghi liếc Niếp Trường Minh liếc một chút. Nàng luôn cảm giác Niếp Trường Minh có vấn đề. A, người nào tới? Trên trận tất cả mọi người đang chăm chú Cố Quan Lâm. Đột nhiên Tô Mục cưỡng ép xâm nhập bọn họ giữa tầm mắt. Ngay từ đầu bọn họ còn có chút sững sờ, chờ bọn hắn thấy rõ ràng là Tô Mục lúc, trong mắt kém chút không có trừng ra ngoài. Tô Mục, ngoạn tào, hắn làm sao thăng lên đến? Cùng Cố Quan Lâm cân bằng. Ta thiên, hắn cùng Cố Quan Lâm cân bằng. Hắn cũng là đại đan sư. Nhìn đến Tô Mục thời điểm, mọi người như gặp quỷ mị đồng dạng, kém chút không có bị sống sờ sờ hù chết. Hoắc, ngay tại gian khổ dung đan Cố Quan Lâm ánh mắt xéo qua quét đến Tô Mục, cũng bị hù dọa mất hồn mất vía. Trong lò đan thật vất vả đơn giản hình thức ban đầu đan dược kém chút sụp đổ. Lam, cắn răng vội vàng ổn định đan dược, trong lòng đang mắng mẹ, kém chút làm hại hắn nỗ lực thất bại trong gang tấc. Mồ hôi gấp bội toát ra, Cố Quan Lâm thần sắc dữ tợn tới cực điểm, hàm răng đều nhanh cắn nát mới đem đan dược cưỡng ép ổn định. Ổn định đan dược trước tiên tranh thủ thời gian nhìn về phía một bên. Nhìn đến thật sự là Tô Mục tại chỗ dọa đến trái tim kém chút theo ở ngực lao ra. Trên mặt trực tiếp không có huyết sắc, hắn làm sao tới? Không đúng, Cố Quan Lâm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lấy còn tại từ từ đi lên Tô Mục, cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Tô Mục không phải lên đến, mà chính là theo bên cạnh hắn đi ngang qua. Mục đích là đại nhị phẩm luyện đan sư trận liệt. Giờ khắc này, Cố Quan Lâm trực tiếp thất hồn phách. Hắn còn tại thăng, chẳng lẽ hắn muốn cân bằng đại nhị phẩm luyện đan sư không thành? Hắn mới 21 tuổi đại nhị phẩm luyện đan sư. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chàng phía trên mấy trăm ngàn người, muốn bị Tô Mục cho sinh sinh sợ mất mặt. Cố Quan Lâm lấy 25 tuổi muốn luyện chế ra đại nhất phẩm đan dược là dọa người. Nhưng Tô Mục đây là tại muốn mạng a, khẳng định là bọn họ tập thể xuất hiện ảo giác. Không có khả năng, không có khả năng, bên trong lớn nhất vô pháp tiếp nhận cũng là Tả Ninh. Tô Mục không thể nào là đại nhị phẩm luyện đan sư. Là tuyệt đối không thể là, muốn là Tô Mục là đại nhị phẩm luyện đan sư, vậy hắn sư đệ sẽ chết. Hắn sư đệ Thiên Túng kỳ tài, tuyệt đối không thể chết. Kình Thương đại đan sư, hắn cái kia cây cột phạm sai lầm. Tả Ninh trong mắt cuống quýt chuyển động, tại mồ hôi lạnh ứa ra bên trong, vội vàng đối Kình Thương đại đan sư hô hoán. Trên khán đài mọi người nghe đến Tả Ninh lời nói sững sờ, ngay sau đó liền tựa như phát hiện cái gì không được đại sự đồng dạng, ánh mắt tỏa sáng, đồng loạt nhìn về phía Kình Thương đại đan sư. Kình Thương đại đan sư, nhanh kiểm tra cây cột khẳng định là ra vấn đề. Chương 1511, đan chưa thành, thắng bại chưa phân, tuyệt đối là cây cột ra vấn đề. Đối với điểm ấy, mọi người là tin tưởng không nghi ngờ, tuyệt sẽ không xuất hiện 21 tuổi đại nhị phẩm luyện đan sư. Nghe đến chúng người hô to, Kình Thương đại đan sư không khỏi dao động lên, muốn là Tô Mục dừng ở đại nhất phẩm luyện đan sư hàng ngũ thời điểm, hắn là tuyệt đối sẽ không cho rằng Ngọc Trụ ra vấn đề. Nhưng bây giờ hắn không cho là như vậy, 21 tuổi thượng cổ đại đan sư, còn thật có khả năng là cây cột vấn đề. Kiểm tra trận pháp, nghe đến đế chủ thanh âm, Kình Thương đại đan sư không chút do dự lấy ra ngọc giản, khiến người ta kiểm tra trận pháp không sai, ngọc trụ không sai, rất nhanh, kết quả kiểm tra thì truyền đến, Kình Thương đại đan sư nhìn lấy ngọc giản sững sờ tại nguyên chỗ. Tất cả đều không sai, vậy liền chứng minh Tô Mục thật sự là thượng cổ đại nhất phẩm luyện đan sư. Có thể so với hiện tại đại nhị phẩm luyện đan sư, thậm chí là siêu việt. Com, trận pháp không sai, ngọc trụ không sai, Kình Thương đại đan sư giơ ngọc giản hướng trên trận tất cả mọi người cao giọng tuyên bố. Trong thanh âm tràn ngập hưng phấn, hắn là không thể tin được Tô Mục tuổi còn trẻ sẽ như vậy yêu nghiệt. Nhưng Tô Mục là thượng cổ đại đan sư thì chứng minh bọn họ giơ cao thương đế quốc. Nhiều một cái không gì địch nổi yêu nghiệt. Hắn đương nhiên hưng phấn, đương nhiên vui vẻ. Cái gì? Không sai, làm sao có khả năng không có ra vấn đề? 21 tuổi đại nhị phẩm luyện đan sư, ngươi tin không? Trên khán đài ồn ào giống như tiếng sấm oanh minh, bọn họ toàn cũng không tin Kình Thương đại đan sư lời nói. Loại thời điểm này, liền xem như Thiên Vương lão tử đến, nói chuyện bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, khẳng định là hắn địa phương phạm sai lầm. Đúng, làm sao chỉ có thể tra ngọc trụ cùng trận pháp? Trên khán đài người rõ ràng là có chút tức hổn hển. Bọn họ không có khả năng tiếp nhận đến Tô Mục là đại nhị phẩm luyện đan sư. Chí ít trong khoảng thời gian ngắn là tiếp nhận không? Sư muội, ca ngươi, không có biến thái như vậy a. Đường Vũ Đồng cuối cùng là bình phục một chút tâm thái, nuốt nước miếng hỏi, nàng liền xem như thiên cương thiên kiêu, cũng tiếp nhận không Tô Mục yêu nghiệt như thế sự thật. Biến thái? Hoàng Y Vân sững sờ nhìn về phía Đường Vũ Đồng, Nami dần dần nhăn lại, cái này dùng là cái gì từ? Ta ca từ trước đến nay cũng là lợi hại như vậy, hắn vô luận tới chỗ nào đều là đệ nhất thiên tài. Hoàng Y Vân hít sâu một hơi, leng keng có tiếng nói, tại trong mắt của nàng, Tô Mục một mực là lợi hại nhất, cho dù là tới đất cương cũng là như thế. Gặp Hoàng Y Vân tự tin như vậy, lần này Đường Vũ Đồng trầm mặc, Tô Mục thành liền đã bày ở trước mặt, nàng liền nửa chữ phản bác đều làm không được. Hắn thế mà lợi hại như vậy, Nghe Thường người đã nhìn ngốc. Nàng vốn cho là Tô Mục là cửu phẩm luyện đan sư liền đã thật lợi hại, muốn là thập phẩm luyện đan sư cái kia chính là tuyệt thế yêu nghiệt, thật không nghĩ đến liền đại nhất phẩm đều không phải là ngừng bước, thế mà vọt tới đại nhị phẩm trình độ, như thế xong một lần không sao cả, lại muốn đem tại chỗ tất cả người đều hướng choáng. Tề Diệp nhìn lấy Tô Mục miệng mở rộng thì chưa từng có khép lại qua, chậm chậm bắt đầu tiếp nhận hiện thực về sau, rung động liền biến thành cười khổ, nguyên lai ta một mực đều không có tư cách làm hắn đối thủ. Ta còn thực sự là ngây thơ a, hắn chợt phát hiện chính mình ngây thơ, thực sự buồn cười, đáng giận a. Tả Ninh gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, thần sắc đã dữ tợn đến vạn vẹo. Nguyên bản hắn sư đệ là chắc thắng Tô Mục, kết quả ngày cuối cùng cho hắn đến như vậy lớn một cái đảo ngược. 21 tuổi đại nhị phẩm luyện đan sư, hắn sư đệ đời này cũng đừng nghĩ thắng qua Tô Mục. Hoa, sư đệ. Tả Ninh nhìn đến Cố Quan Lâm tại ngọc trụ trôi chảy nôn máu tươi, tại chỗ gấp đến độ kinh hô lên, nhưng Cố Quan Lâm còn tại luyện đan, hắn cũng chỉ có thể tại nguyên lo lắng phát sốt, cái gì đều làm không, tuyệt đối đừng bị hắn ảnh hưởng, đây chính là hắn gian kế a, chỉ cần ngươi đem đan dược luyện chế ra đến thì vẫn là có hy vọng thắng lợi a. Tả Ninh lòng nóng như lửa đốt, có thể lời nói này hắn chỉ có thể ở tâm lý nói, hắn hiểu được Cố Quan Lâm giờ phút này thừa nhận như thế nào đả kích, nhưng chỉ cần đan dược một khắc không có luyện thành, vậy liền thắng bại chưa định, hiện tại như là không chịu nổi đả kích, trước tiên đầu hàng, vậy liền triệt triệt để thua. Hắn nghĩ không sai, Cố Quan Lâm bởi vì vượt qua cực hạn luyện đan, lại thêm Tô Mục đối với hắn đả kích, tại chỗ sụp đổ, trong lò đan thật vất vả ổn định đan dược, lại bắt đầu hướng tới bất ổn, tuyệt vọng nhìn Tô Mục một lần cuối cùng, cúi đầu nhìn về phía trong lò đan bất ổn dược dịch. Hắn có loại triệt để từ bỏ suy nghĩ, ngược lại đã không có phần thắng, vậy hắn còn nỗ lực làm gì, tiếp tục cố gắng cũng chỉ là tại tra tấn chính mình, để cho mình biến thành một chuyện cười. Không được, ta không thể như vậy bị hắn đánh bại. Qua một lát, Cố Quan Lâm trong mắt bắt đầu có thần, cắn răng ổn định sắp thành hình đan dược, giờ khắc này, hắn nghĩ tới rất nhiều, hắn nghĩ thông suốt, đan dược không thành, thắng bại liền không có phân ra, huống chi đây cũng là hắn khiêu chiến chính mình cực hạn một lần cơ hội khó được, coi như thua lại như thế nào, tuyệt không thể buông tha. Mẹ, lúc này chỉ có một cái luyện đan sư ở trong lòng chửi mẹ. Cái kia chính là chim ưng biển đại đan sư, chỉ thấy sắc mặt hắn khó coi, trong lòng càng là không gì sánh được khó chịu, đầu tiên là bị Ngọc Phiến đại đan sư siêu việt, sau là chịu đến Cố Quan Lâm khiêu khích. Thật vất vả trước một bước thành đan, kết quả lại bị Tô Mục cho nghiền ép. Hắn đoạn đường này, có thể xưng nhân sinh khuất nhục sử. hắn cũng thành công trở thành Tô Mục. Ba người bối cảnh bàn biến đến ảm đạm vô quang. Tô Mục dưới trướng Ngọc Trụ Độ Cao triệt để ổn định tại đại nhị phẩm luyện đan sư hàng ngũ. Khán đài phía trên mấy trăm ngàn người cũng bắt đầu chậm rãi tiếp nhận. Tuy nhiên rung động còn tại, nhưng bọn hắn hiện tại càng chờ mong kết quả. Tô Mục cùng Cố Quan Lâm cái này đối với sinh tử oan gia, đến tột cùng ai có thể luyện chế ra đan dược, người nào đem đan dược luyện chế ra đến, người nào thì sáng tạo lịch sử. 21 tuổi đại nhị phẩm luyện đan sư a. Tam hoàng tử nhìn lấy Tô Mục rốt cuộc không có trước kia tiêu sái cùng thưởng thức, trong mắt chỉ còn lại có không cam lòng. Muốn là Tô Mục đem đan dược luyện chế thành công đi ra, vậy hắn tổn thất có thể xưng thiên cổ không có, bỏ lỡ một cái tuyệt thế luyện đan thiên tài, để hắn hô hấp cũng không thể bình ổn, tâm càng là bối rối không cách nào bình định. Vĩnh Cần vương gia, ta muốn yêu chết ngươi. Ngũ hoàng tử nhìn lấy Tô Mục cao hứng đều nhanh muốn điên. Muốn không phải Vĩnh Cần vương gia còn muốn giả bộ bệnh nặng muốn ở nhà dưỡng thương, hắn quả thực hận không thể xông đi lên hung hăng thân Vĩnh Cần vương gia mấy ngụm. Nguyên bản hắn coi là Vĩnh Cần vương gia mang đến cho hắn chỉ là một cái lực áp quần hùng yêu nghiệt chi tài, có thể vạn vạn không nghĩ đến, yêu nghiệt chi tài lắc mình biến hóa, biến thành thế nhân chỉ có thể nhìn lên thiên cổ thiên kiêu. Giờ phút này, hắn quả thực yêu chết Vĩnh Cần vương gia. Chi chi chi, sắp thành đan. Ngọc Phiến đại đan sư nhìn lấy trong lò đan dần dần ngưng hình đan dược, trên mặt nổi lên ý mừng, nhưng hắn cũng cảm nhận được linh hồn thâm hụt, sắc mặt tại từng trận trắng bệch. Có thể vận dụng bí thuật, Tô Mục dạy hắn tăng lên linh hồn lực bí thuật có thể vận dụng. Thép tốt muốn dùng tại trên lưỡi đao, hiện tại có thể vận dụng linh hồn bí thuật, một bước thành đan, mấy tên phế vật các ngươi, kiếp này nhất định bị ta giẫm tại dưới chân. Đan chưa thành, Ngọc Phiến đại đan sư liền bắt đầu đắc ý, nhưng hắn có đắc ý tư bản, hắn đại nhị phẩm luyện đan sư đều cách thành đan còn có khoảng cách không nhỏ, mà hắn chỉ phải vận dụng linh hồn bí thuật, liền có thể một bước thành đan. Viễn Siêu đồng dạng đại nhị phẩm luyện đan sư, chỉ bị Phi Long đại đan sư bọn họ đè qua một đầu. Ngọc Phiến đại đan sư liếc liếc một chút bên phải, gặp hắn bên phải đại nhị phẩm luyện đan sư tất cả đều tại khó khăn dung đan, không có thành đan dấu hiệu, trong lòng càng ngày càng đắc ý. Hắn không có phía bên trái một bên đi xem, bởi vì bên trái căn bản không có người, đại nhị phẩm luyện đan sư đều tụ tập tại hắn bên phải. Bất quá, giống như bên trái đã bắt đầu có người. Chương 1512, lần thứ hai vận dụng. Ngọc Phiến đại đan sư chính phải vận dụng linh hồn bí thuật, chuẩn bị một bước thành đan, bỗng nhiên phát giác được bên cạnh có người, mi đầu lập tức nhăn xuống tới, bên trái làm sao sẽ có người, người nào thăng lên đến, bên trái có người, khẳng định là có đại nhất phẩm luyện đan sư cho thăng lên đến. Cái này khiến sắc mặt hắn cấp tốc khó nhìn tiếp, hắn hùng tâm tráng trí, lập tức đã sắp luyện thành đại nhị phẩm đan dược, nhanh như vậy đã có người tới khiêu chiến địa vị hắn. Cái kia đáng chết đồ vật, Ngọc Phiến đại đan sư trong lòng thầm mắng, trước đó hắn một mực chuyên tâm luyện đan, liền Cố Quan Lâm thăng lên đến đều không có phát hiện, cũng không cảm thấy có ai có thể khiêu chiến địa vị hắn. Hiện tại đột nhiên toát ra một cái hỗn trướng, để hắn vô cùng khó chịu. Hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo quay đầu nhìn hướng bên trái, hắn sẽ để cho có can đảm đến uy hiếp hắn đồ vật, trả giá đắt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tô Mục, làm hắn nhìn đến xuất hiện tại bên trái là Tô Mục lúc rất rõ ràng sững sờ một chút. Ngay sau đó trong mắt thiếu chút nữa trừng ra ngoài. Ngoạ tào, Tô Mục, tại sao là ngươi? Ngươi làm sao thăng lên đến? Ngọc Phiến đại đan sư nháy mắt lắc lắc đầu, cho là chính mình cưỡng ép luyện đan luyện ra ảo giác. Phát hiện không là ảo giác về sau thì cả kinh nhảy dựng lên, trong miệng không ngừng kinh hô, may mắn hắn duy trì đầy đủ thói quen nghề nghiệp, phát hiện không đúng lại vội vàng ngồi xuống, vội vàng ổn định đan dược, không phải vậy hắn liều 4 ngày nhiều thì phải thất bại trong gang tấc. Nhưng nhìn lấy gần ngay trước mắt Tô Mục, hắn liền rốt cuộc không có cách nào bảo trì bình tĩnh. Tô Mục không có đạo lý theo hắn bình khởi bình tọa, càng không có tư cách. Chẳng lẽ là hắn cây cột không có lên cao? Ngọc Phiến đại đan sư nuốt nước miếng cúi đầu nhìn tiếp. Kết quả cái này xem xét, trực tiếp mộng, lên cao a, đến cùng là cái gì tình huống? Chẳng lẽ hắn giống như ta, luyện chế là đại nhị phẩm đan dược? T, cái này sao có thể? Ngọc Phiến đại đan sư quay đầu nhìn về phía Tô Mục, điên cuồng hít vào lấy khí lạnh kém chút để hắn cõng đi qua. 21 tuổi đại nhị phẩm luyện đan sư, quá bất hợp lý, là muốn đem người dọa cho chết là a? Khó trách hắn sẽ dạy ta linh hồn bí thuật, còn có thể tại đan đạo bên trên có cao như vậy kiến giải. Cái này hắn xem như triệt để minh bạch, Tô Mục nào chỉ là thu hoạch được truyền thừa cường đại, tự thân bản sự cũng phá lệ cường hãn. Ngọc Phiến đại đan sư cùng người khác khác biệt, người khác là kinh hãi muốn sau khi chết vẫn là lòng tràn đầy rung động, mà hắn kinh hãi sau đó cũng là càng lúc càng nồng nặc hưng phấn. Đến cùng là như thế nào truyền thừa mới có thể đem một cái 21 tuổi người biến thành đại nhị phẩm luyện đan sư, liền một cái hoàng cương đến dân đen đều có thể nuôi dưỡng thành đại nhị phẩm luyện đan sư. Cái kia truyền thừa, tuyệt đối khủng bố đến khó có thể tưởng tượng. Thần quân truyền thừa, không đúng không đúng, ít nhất là thánh nhân truyền thừa. Ngọc phiến đại đan sư trong mắt ánh sáng nhạt không ngừng lấp lóe. Đã tưởng tượng lan man, hắn nếu là có thể được đến Tô Mục truyền thừa, nhất phi trùng thiên tính là gì? Chúa tể bốn đại cương vực đều ở trong tầm tay. Tưởng tượng nửa khắc đồng hồ, hắn mới trở về hiện thực, nhìn lấy Tô Mục khóe miệng vung lên đạt được nhếch răng cười. Cho là ta không phải ngươi đối thủ sao? Đáng tiếc, ngươi nếu là không đem linh hồn bí thuật giao cho ta tốt biết bao nhiêu. Tô Mục là đại nhị phẩm luyện đan sư lại như thế nào? Đáng tiếc quá mức cậy tài khinh người, hoàn toàn không để hắn vào trong mắt, vốn là có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn, bây giờ lại muốn bị hắn dẫm lên ngồi phía trên. Ngươi là không vượt qua được ta, mà cái này cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngọc phiến đại đan sư liếm liếm bờ môi, cái gì quân tử phong độ, cái gì ôn nhuận như ngọc, hết thảy không còn tồn tại, chỉ có tiểu nhân đắc chí. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi thời gian hối hận. Ngọc phiến đại đan sư hít sâu một hơi, vận chuyển linh hồn bí thuật, chuẩn bị một bước thành đan. Hừ, một lát sau rên lên một tiếng, linh hồn run rẩy, cường độ trực tiếp gia tăng 5 thành. Chờ hắn mở to mắt, khí chất hoàn toàn biến đến càng mạnh, ngưng, hai tay khống chế thú hỏa chủng cùng đan dược, tại cực hạn khống chế phía dưới, đan dược bắt đầu ngưng hình. Bất quá một canh giờ, đan dược thì triệt để thành hình, lại đợi một canh giờ, liền có thể độ đan kiếp. Ngọc phiến đại đan sư thần sắc biến đến hưng phấn mà điên cuồng. Tại hắn ước mơ đan dược độ kiếp thời điểm, lại hoàn toàn không có phát hiện hắn đã thất khiếu chảy máu. Ngọc phiến đại đan sư hắn làm sao? Luyện đan còn thế nào luyện thất khiếu chảy máu? Chú ý Ngọc phiến đại đan sư người nhìn đến hắn miệng mũi lỗ tai ánh mắt tất cả đều đang chảy máu. Đều cho nhìn mộng, đây có phải hay không là có chút quá khoa trương? Bọn họ không khỏi nhìn về phía Cố Quan Lâm, chỉ thấy Cố Quan Lâm sắc mặt rất khó coi, nhưng trừ trước đó bị Tô Mục đả kích đến thổ huyết bên ngoài, thì rốt cuộc không có chảy ra qua một giọt máu, xa không tới Ngọc phiến đại đan sư loại này không hợp thói thường trình độ. Luyện chế không cũng đừng gượng chống a, cái này muốn là sinh sinh đem chính mình luyện chết a. Thật sự là tăng kiến thức, ta chưa từng thấy qua luyện đan có thể luyện thành dạng này. Tại mọi người lo âu cùng tấm tắc lấy làm kỳ lạ bên trong, Ngọc phiến đại đan sư trước mắt đã bắt đầu mơ hồ. Cảm giác thân thể cùng linh hồn đang nhanh chóng suy yếu. Ta đây là làm sao? Ngọc phiến đại đan sư không hiểu mình bây giờ tình huống. Hắn cũng không có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu, hắn chỉ biết đan dược lập tức liền muốn thành, chỉ cần lại trông đỡ một hồi, liền thành công, mắt thấy thắng lợi phía trước, hắn lung lay đầu muốn phải gìn giữ thanh tỉnh, có thể cái này lay động, hắn thì mắt tối sầm lại, ý thức bắt đầu mơ hồ, cái này thời điểm, hắn rốt cục phát hiện vấn đề, ta linh hồn muốn tiêu tán, tại sao có thể như vậy? Duy nhất một tia lý trí, để hắn triệt để hoảng, linh hồn muốn là tiêu tán, vậy hắn sẽ phải trở thành cái xác không hồn. Đây đối với luyện đan sư mà nói, là khó khăn nhất tiếp nhận sự tình. Cuống quýt nghĩ đến biện pháp, muốn kéo cứu mình gần như tiêu tán linh hồn, nhưng hắn dùng khắp các loại biện pháp, đều không có chút nào tác dụng. Hắn ngay cả mình linh hồn đều khống chế không, cho dù có lợi hại hơn nữa thủ đoạn, cũng là không bột đố gột nên hồ. Không được, ta không thể cứ như vậy biến thành cái xác không hồn. Ta đường đường thiên tài luyện đan sư. Tiền đồ vô hạn, tương lai nhưng là muốn chúa tể thiên cương, sao có thể thì dạng này? Khủng hoảng tâm tình càng lúc càng nồng nặc, tại trong lúc bối rối hắn bỗng nhiên nhớ tới, Tô Mục đang dạy hết hắn linh hồn bí thuật về sau. Còn giống như nói qua cái gì, nhưng hắn lúc đó không có nghe, cũng không có để ý qua, chẳng lẽ là linh hồn bí thuật, không thể sử dụng lần thứ hai? Tuyệt đối là loại lời này. Tô Mục, ngươi hại ta. Ngọc phiến đại đan sư dùng đến sau cùng khí lực mở to mắt. Một đôi huyết nhãn căm tức nhìn Tô Mục, nhưng qua một lát, hắn thì hướng Tô Mục xin giúp đỡ vươn tay, cứu, cứu ta, hắn sai, van cầu ngươi cứu ta. Lấy Tô Mục truyền thừa cường đại, khẳng định có biện pháp cứu hắn, nhưng Tô Mục hiện tại chính chuyên tâm dung đan, căn bản không có thời gian rỗi để ý đến hắn, mà hắn tại linh hồn tiêu tán thời khắc, đã vô lực lại khống chế hắn luyện chế cái kia khỏa đại nhị phẩm đan dược. Đan dược tại trong lò đan mạnh mẽ đâm tới, vô cùng không ổn định, âm, cuối cùng đan dược sụp đổ nổ tung, cường đại uy năng kém chút đem đan đỉnh nổ nát vụn. Ngay ngắn ngọc trụ đều bị nổ kịch liệt lay động, mà ngọc phiến đại đan sư bản thân thì là tại kịch liệt nổ tung phía dưới, bị tạc thành một đống máu cạn bã, đánh vào kim sắc hộ cháo phía trên. Chương 1513, Bán Nguyệt đại đan sư. Hoắc, ngọc phiến đại đan sư chết. Hắn đây là có chuyện gì? Nhìn đến ngọc phiến đại đan sư bị chính mình đan dược nổ đến cái xác không hồn, quần chúng bị sợ nhảy lên, luyện đan còn có thể đem chính mình cho luyện chết, đều nhanh thành đan, làm sao lại cho nổ lô? Hắn đường đường đại đan sư, liên điểm ấy đề phòng ý thức đều không có, hắn làm sao không đề phòng điểm để đan dược sinh nổ a? Những luyện đan sư kia đều phát hiện không hợp lý, liền nhất phẩm luyện đan sư đều biết cái kia ứng đối như thế nào nổ lô, cơ bản nhiều nhất rơi cái trọng thương, tóm lại có rất ít bị tạc cái xác không hồn. Ngọc phiến đại đan sư chết quá không bình thường, tựa như là liền hộ giáp đều không có ngưng tụ, chẳng lẽ là luyện đan đã đem chính mình cho luyện mộng? Làm sao cảm giác hắn sau cùng đã không cách nào khống chế chính mình, linh hồn lại thâm hụt, cũng không có khả năng thua thiệt thành như vậy đi. Đông đảo luyện đan sư phát hiện vấn đề lại không thể nào hiểu được, đành phải nhìn về phía Kình Thương đại đan sư, hy vọng Kình Thương đại đan sư có thể cho bọn hắn giải đáp Ngọc Phiến đại đan sư cái chết. Kình Thương đại đan sư cũng một mực tại suy nghĩ Ngọc Phiến đại đan sư cái chết. Tại bài trừ các loại khả năng về sau, cũng chỉ còn lại có lớn nhất sau một loại khả năng. Hắn luyện chế đại nhị phẩm đan dược, hẳn là dựa vào linh hồn bí thuật, cưỡng ép thành đan, linh hồn bí thuật, đông đảo luyện đan sư thất kinh, sau đó trong lòng dâng lên nghĩ mà sợ, lòng còn sợ hãi nhìn lấy Ngọc Phiến đại đan sư xuống tràng. Bọn họ phần lớn đều có linh hồn bí thuật, tham gia đan hội càng là xem như át chủ bài sử dụng. Không nghĩ tới sử dụng linh hồn bí thuật thế mà lại có loại kết cục này. Cái này để bọn hắn không khỏi vui mừng, may mắn tốt không có rơi vào cùng Ngọc Phiến đại đan sư đồng dạng xuống tràng. Sử dụng linh hồn bí thuật sẽ có nghiêm trọng như vậy hậu quả. Tả Ninh run giọng hỏi hướng Kình Thương đại đan sư, hiện tại hắn lòng tràn đầy lo lắng, là đúng Cố Quan Lâm vô cùng lo lắng, bởi vì Cố Quan Lâm đòn sát thủ thì là linh hồn bí thuật, có thể rất mạnh mẽ đem linh hồn lực tăng lên năm thành. Nếu không, Cố Quan Lâm căn bản liền không khả năng luyện chế đại nhất phẩm đan dược. Thậm chí thì liền dung đan một bước này đều đi không đến. Ngọc Phiến đại đan sư xuống tràng thật hù đến hắn, muốn là Cố Quan Lâm rơi vào cùng Ngọc Phiến đại đan sư đồng dạng xuống tràng. Vậy liền triệt để hết. Sẽ, Kình Thương đại đan sư gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, linh hồn bí thuật thì cùng cấm kỵ đan dược một dạng. Đều là cấm kỵ thủ đoạn, mà cấm kỵ thủ đoạn thì chắc chắn sẽ trả giá đắt. Hắn cũng là bất hạnh nhất một loại xuống tràng. Ùng ục. Tả Ninh nghe xong kinh khủng nuốt nước miếng, lại nhìn về phía Cố Quan Lâm, chỉ có càng thêm nồng đậm lo lắng, sử dụng linh hồn bí thuật gặp phải như thế nào hậu quả. Nói trắng ra cũng là thuần xem vận khí, hắn hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Cố Quan Lâm vận khí hơi tốt. Khác rơi vào cùng Ngọc Phiến đại đan sư kết cục giống nhau. Thủy Tiên quận chúa cùng Thu Mộc đan sư chúng người ánh mắt phức tạp. Trong lòng yên lặng vì Ngọc Phiến đại đan sư mặc niệm. Người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, tài hoa bộc lộ Ngọc Phiến đại đan sư kết quả rơi xuống loại kết cục này. Cái này để trong lòng bọn họ cảm giác khó chịu, cái này càng không phải là bọn họ muốn nhìn đến, hy vọng Tô Mục đan sư không muốn rơi vào kết quả như vậy đi. Thu Mộc đan sư thở dài, nói, Thủy Tiên quận chúa mọi người nghe đến hắn lời nói, trái tim hung hăng nhảy một cái, đóng lại ngươi miệng quạ đen. Thủy Tiên quận chúa khiển trách quát mắng, Tô Mục hiện tại chính là sáng tạo lịch sử, vì bọn họ làm vẻ vang thời điểm, nói ít loại này suối quẩy lời nói, không biết chỉ cần Tô Mục thành công, các người đều có thể theo thơm lây sao. Nhưng quát tháo xong, Thủy Tiên quận chúa thì lòng tràn đầy lo lắng nhìn về phía Tô Mục. Thu Mộc đan sư lời nói cho nàng đề tỉnh một câu. Tô Mục vô cùng có khả năng cũng là vận dụng linh hồn bí thuật, thậm chí là trong bí thuật. Không phải vậy Tô Mục không có khả năng lấy 21 tuổi tuổi tác nắm giữ đại nhị phẩm luyện đan thuật. Cái này chứng minh Tô Mục muốn so Ngọc Phiến đại đan sư càng thêm điên cuồng. Mà Ngọc Phiến đại đan sư kết cục cũng là Tô Mục vết xe đổ. Không biết sẽ không, Thủy Tiên quận chúa không khỏi tâm hoảng lên. Tô Mục muốn là chết, cái kia vương phủ cùng ngũ hoàng tử thì mất đi một cái cường đại trợ lực. Tô Mục đan sư không có thể sử dụng linh hồn bí thuật a. Đằng sau một cái luyện đan sư trầm ngâm sau một lúc lâu, kinh nghi bất định mở miệng, linh hồn bí thuật lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể tại thời gian ngắn tăng lên mấy thành linh hồn lực, không có khả năng chỉnh phẩm giai tăng lên. Có đạo lý, Tô Mục đan sư sợ là thật có đại đan sư luyện đan thuật. Hiện tại chúng ta cũng không có thể lại kêu Tô Mục đan sư a, phải gọi Tô Mục đại đan sư. Mấy câu nói xuống tới, Thủy Tiên quận chúa tâm tình mọi người đều tốt chút, nhưng nhìn lấy Tô Mục vẫn như cũ là miễn không lo lắng. Ngọc trụ phía trên, Tô Mục giống như có cảm giác, liếc bên phải liếc một chút, nhưng vào mắt đều là vết máu, mi đầu cao lại sau thì không để ý đến, hiện tại chuyện gì cũng không sánh nổi luyện đan trọng yếu. Trước đó trải qua linh hồn nghiêm trọng thâm hụt, cưỡng ép thôn phệ thần quân thần hồn, lại sửa chữa phục hồi ba tòa truyền tống đại trận, mỗi một lần đối hắn linh hồn tăng cường tác dụng không nhỏ. Hắn phát hiện mình đã tại trong lúc bất tri bất giác đụng chạm đến đại nhị phẩm luyện đan sư cánh cửa, là thượng cổ đại nhị phẩm luyện đan sư. Cái này khiến hắn có lòng tin đem Thăng Long đan luyện chế thành Kim Thăng Long đan. Tại trong lúc bất tri bất giác, sắc trời đã tối, khoác lác, Bán Nguyệt đại đan sư thành đan. Mọi người kinh hô, ánh mắt tụ tập tại một cái mỹ phụ trên thân. Bán Nguyệt đại đan sư, đại nhị phẩm luyện đan thuật, nàng là này giới đan hội đại nhị phẩm luyện đan sư bên trong trước tiên thành đan một vị. Xoẹt xoẹt, bầu trời mây đen bao phủ trăng tròn, lôi đình như du long. Các loại đan dược lên không về sau, một tia chớp ầm vang rơi xuống, ầm ầm, Bán Nguyệt đại đan sư kinh hồn bạt vía nhìn lấy nàng đan dược độ kiếp. Tại kịch liệt oanh minh phía dưới, đan dược yên ổn không có chuyện gì, cái này khiến nàng lỏng nửa sức lực, còn lại nửa sức lực, muốn tại đạo thứ hai lôi kiếp về sau mới có thể lỏng xong. Ầm ầm, hai đạo lôi kiếp sau đó, đan dược theo tại, ở giữa không trung chiếu sáng rạng rỡ, tản ra hào quang óng ánh, thành, Bán Nguyệt đại đan sư mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Bay lên trên trời, một phát bắt được đan dược, tràn đầy ý mừng đem đan dược đưa cho Kình Thương đại đan sư. Trên khán đài mấy trăm ngàn người ánh mắt theo Bán Nguyệt Đại Đan Sư trên thân cấp tốc rời đi, rơi vào còn tại Luyện Đan Phi Long Đại Đan Sư trên người bọn họ. Cách đan hội kết thúc, chỉ có một buổi tối thời gian, tại cái này sau cùng thời gian bên trong, không thể nghi ngờ là khẩn trương nhất kích thích, xoẹt, xoẹt, bầu trời mây đen còn chưa kịp tản ra, thì lại cấp tốc tụ lại, lôi đình tại bình thường đi, lại có người thành đan, không hổ là thời khắc sống còn, đại nhị phẩm luyện đan sư đều tranh nhau chen lấn bắt đầu thành đan. Mọi người lập tức tìm kiếm là ai thành đan, nhưng bọn hắn nhìn khắp những cái kia đại nhị phẩm luyện đan sư, không có một cái nào thành đan, Tô Mục cũng không có thành đan, chẳng lẽ là, trong lòng mọi người nhảy một cái, đồng loạt nhìn về phía Cố Quan Lâm, chỉ thấy hắn đan đỉnh trước, một viên thuốc đang chậm rãi lên không. Hắn luyện thành, hắn luyện chế thành công ra đại nhất phẩm đan dược. Trời ạ, hắn vẻn vẹn lấy 25 tuổi tuổi tác, thật thành đại đan sư. Vốn là an tĩnh ban đêm, giờ phút này lại là sấm sét oanh động, mấy trăm ngàn người, tất cả đều là lấy khoa trương thần sắc nhìn lấy Cố Quan Lâm. Hôm nay, bọn họ chứng kiến một cái lịch sử, Cố Quan Lâm càng là sáng tạo một cái lịch sử. Thành công, thành công. Tả Ninh nháy mắt mấy cái về sau, hưng phấn trên không trung nhảy loạn, hắn sư đệ không chỉ luyện chế thành công ra đại nhất phẩm đan dược, còn chưa xuống phải cùng Ngọc Phiến đại đan sư kết cục giống nhau. Hắn cầu nguyện không có uổng phí. Chương 1514, Phi Long thành đan. Khụ khụ, ngọc trụ phía trên, Cố Quan Lâm suy yếu ho khan, cảm nhận được khóe miệng nóng ướt, giơ tay gạt một cái, đỏ thấm chướng mắt, không có để ý chính mình thương thế, ngẩng đầu tiếp tục xem lên không đan dược, giờ khắc này là hắn hoàn thành cực hạn khiêu chiến một khắc. Cũng là hắn sáng tạo lịch sử một khắc, hắn với tư cách chủ nhân công, tuyệt không thể bỏ qua. Xoẹt, lôi đình rơi xuống, đem đêm tối chiếu thành ban ngày, mấy trăm ngàn người đều nhìn chằm chằm lôi đình rơi xuống quá trình thu hết vào mắt, bất quá là trong nháy mắt sự tình, lại bị nhìn thấy không gì sánh được cẩn thận, không gì sánh được dài răng rặc, trước đó bất kỳ lần nào đan kiếp, bọn họ đều không có nhìn đến thật tình như thế. Ầm ầm, theo vang lên ầm ầm, mấy trăm ngàn người đồng thời nín hơi, thậm chí trái tim đều tại thời khắc này ngưng đập. Có phải là hay không lịch sử sinh ra, có phải là hay không chứng kiến lịch sử bản thân trải nghiệm người. Ngay một khắc này, chướng mắt quang mang chậm rãi tiêu tán, chỉ còn lại có một viên thuốc trên không trung, chiếu sáng rạng rỡ, nhìn lấy cái kia khỏa làm cho người ngạt thở đan dược. Trên trận hoàn toàn yên tĩnh chỉ là ngắn ngủi sau đó, cũng là kịch liệt oanh minh. Thành, thành, thành, hắn triệt để luyện thành đại nhất phẩm đan dược. 25 tuổi đại đan sư, thiên cổ thiên tài, thiên cổ thiên tài, chúng ta chứng kiến một cái lịch sử. Giang Sơn đời nào cũng có người tài ra a, mấy trăm ngàn người tại cùng một thời khắc kích động vạn phần, giống như vì đế quốc đánh một trận trước đó chưa từng có thắng trận, hưng phấn cùng kích động không gì sánh kịp. Ha ha ha, sư đệ uy vũ. Tả Ninh càng là điên cuồng cười ha hả, hắn sư đệ cũng là cho đến trước mắt chói mắt nhất tồn tại, hắn tất cả luyện đan sư hết thảy muốn bị hắn sư đệ dẫm tại dưới chân. Cố Quan Lâm sáng tạo lịch sử, mà hắn chính là cái này trải qua sử sư huynh, làm sao có thể không hưng phấn đến điên cuồng. Cố Quan Lâm thật là tuyệt thế thiên tài a. Đường Vũ Đồng nhìn lấy bay lên trên trời bắt lấy đan dược Cố Quan Lâm, từ đáy lòng cảm thán. Hoàng Y Vân nghe lấy tuy có chút không phục, nhưng nàng cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận, ta ca khẳng định mạnh hơn hắn, gặp Hoàng Y Vân nín nửa ngày mới biệt xuất một câu nói như vậy. Đường Vũ Đồng tại chỗ im lặng, ca ngươi so Cố Quan Lâm mạnh, chờ hắn thành đan sau lại nói câu nói này không muộn. Thật là tuyệt thế thiên kiêu a, Nghe Thường cũng không thể không phát ra cảm thán. Theo Hoàng Cương đến bây giờ, nàng một mực là cao ngạo tâm thái. Nhưng ở Cố Quan Lâm trước mặt, nàng trước kia cao ngạo bị đánh tan nhão nát, biến đến không đáng giá nhắc tới. Liếc liếc một chút còn tại luyện đan Tô Mục, Nghe Thường trong lòng thở dài, muốn là Tô Mục không đáng tin cậy, cái kia nàng cũng chỉ có lôi kéo Cố Quan Lâm. Nhưng hiển nhiên, lôi kéo Cố Quan Lâm độ khó khăn càng lớn, lại không đề cập tới sức cạnh tranh lớn nhỏ cùng lôi kéo thành bản. Nàng cùng Tô Mục chí ít có cái địch nhân chung, lôi kéo có khả năng muốn so Cố Quan Lâm lớn. Hoa Hinh Nguyệt chỉ là nhìn Cố Quan Lâm liếc một chút liền tiếp tục nhìn về phía Tô Mục. Vô luận người khác sáng tạo nhiều đại kỳ tích, trong mắt nàng đều chỉ có Tô Mục. Cố Quan Lâm quá lợi hại, Tô Mục đan sư chỉ sợ không lạc quan a, hắn cần phải luyện chế đại nhất phẩm đan dược, đại nhị phẩm quá cậy mạnh, Tô Mục đan sư vẫn là lòng háo thắng quá mạnh a. Hắn chỉ cần luyện chế ra đại nhất phẩm đan dược, đều đủ để thắng qua Cố Quan Lâm. Thủy Tiên quận chúa mọi người thấy Tô Mục đầy mắt lo lắng. Kết quả còn chưa hề đi ra trước hết tiếc hận than thở. Nhưng bọn hắn nói cũng là lời thật, Tô Mục dám khiêu chiến đại nhị phẩm đan dược, luyện đan thuật khẳng định có đại nhất phẩm, 21 tuổi đại đan sư, tuyệt đối có thể nghiền ép Cố Quan Lâm, mà giống Tô Mục như bây giờ cậy mạnh, tuyệt đối là vô cùng không sáng suốt. Đồng, tại nhiều chỗ chú mục phía dưới, Cố Quan Lâm bay lên trên trời, một phát bắt được đan dược, mừng rỡ cùng kích động, đã khiến hắn thân thể kích động phát run. Sư tôn, ta thành công, làm không tệ, một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, Cố Quan Lâm nụ cười trên mặt càng nhiều, đây là hắn lần đầu chịu đến sư tôn tán thành cùng tán dương. Sư đệ, chúc mừng. Tả Ninh hưng phấn bay đến Cố Quan Lâm bên cạnh, ôm quyền nói mừng, chúc mừng ngươi sáng tạo một cái lịch sử. Tất cả chúng ta đều nhìn tận mắt ngươi cái này lịch sử sinh ra a. Hiện tại ngươi chính là địa cương lịch sử. Cố Quan Lâm cười lấy gật đầu, quay người lấy ra mấy cái viên thuốc ăn vào, sau đó cầm lấy luyện chế tốt đại nhất phẩm đan dược bay qua đưa cho Kình Thương đại đan sư. Cố Quan Lâm, chúc mừng. Kình Thương đại đan sư tiếp nhận đan dược, hiếm thấy lộ ra nụ cười. Hắn trước hết thưởng thức là Tô Mục, nhưng Cố Quan Lâm thành tựu, làm hắn không thể không ghé mắt. Nhìn lấy Kình Thương đại đan sư nụ cười trên mặt, Cố Quan Lâm càng là phấn chấn, nhưng rất nhanh hắn phấn chấn thì chậm rãi liếm dưới, bị một cái đại bát phẩm luyện đan sư thưởng thức, không tính là nhiều sao vinh diệu sự tình, bởi vì hắn sớm muộn có một ngày, hội siêu việt Kình Thương đại đan sư, bị một cái bại tướng dưới tay tương lai thưởng thức, đáng giá có kiêu ngạo chút nào. Quay người nhìn lấy còn tại luyện đan Tô Mục, Cố Quan Lâm hít sâu một hơi, trầm mặt không rời đi một lát ánh mắt, hiện tại còn không phải đáng giá kiêu ngạo thời điểm. Như là Tô Mục đem đan dược luyện chế ra đến, vậy hắn sáng tạo lịch sử cùng kỳ tích, liền sẽ bị hết thảy đè xuống. Tả Ninh gặp Cố Quan Lâm chú ý Tô Mục, muốn nói lại thôi, nhưng nghĩ một lát, hắn vẫn là trầm mặc lấy không có mở miệng. Hắn không muốn đả kích Cố Quan Lâm thật vất vả thu hoạch được lòng tin. Tuy nhiên Tô Mục chưa hẳn có thể luyện chế thành công, nhưng có mấy lời vẫn là chờ kết quả sau khi đi ra lại nói. Đồ nhi, tiểu tử này có điểm quái gì, muốn hay không vi sư giúp ngươi một cái? Cố Quan Lâm nghe lấy bên tai vang lên thanh âm, trầm ngâm một lát sau yên lặng lắc đầu, ta có thể thắng hắn, thì thắng quang minh chính đại, như là thắng không, vậy cũng chỉ có thể chứng minh ta năng lực còn chưa đủ. Vẫn cần cố gắng gấp bội, lời này nghe lấy đề khí, Cố Quan Lâm sư tôn tán thưởng gật đầu, hoàn toàn không có nghĩ qua Cố Quan Lâm một khi thua là kết cục gì. Hắn không cần suy nghĩ, thậm chí một chút xíu lo lắng đều không cần, có hắn tại, trong thiên hạ, không có người giết Cố Quan Lâm. Xoẹt, xoẹt, bầu trời mây đen lại bắt đầu dày đặc, bao phủ trăng tròn. Lôi đình tại bình thường đi, lại có đại nhị phẩm luyện đan sư bắt đầu thành đan. Tại lôi kiếp oanh minh phía dưới, cả đám đều thành công vượt qua đan kiếp, triệt để thành tựu đan dược. Này giới đan hội là may mắn, luyện đan tỷ lệ thất bại cực thấp, trừ số ít mấy cái cửu phẩm cùng thập phẩm luyện đan sư bởi vì chỉ vì cái trước mắt dẫn đến thất bại. Trong gang tấc bên ngoài, người khác đều thành công thành đan, thập phẩm trở lên đan dược, càng là đều bình yên vô sự vượt qua đan kiếp. Ầm ầm, ầm ầm, đang không ngừng trong tiếng nổ vang, thời gian đi tới ngày thứ 6 rạng sáng. Khoảng cách đan hội kết thúc, đã chỉ còn lại sau cùng 3 canh giờ. Hiện tại trên quảng trường cũng chỉ còn lại có 2 cái luyện đan sư. Một cái là Tô Mục, một cái khác thì là Phi Long đại đan sư. Phi Long đại đan sư muốn thành đan. Thành đan, luyện chế lâu như vậy, hắn luyện chế chẳng lẽ là năm thứ 3 đại học phẩm không thành. Nhìn đến Phi Long đại đan sư đan đỉnh bên trong bay ra đan dược. Trên khán đài mọi người rối loạn lên đến. Cho tới bây giờ, luyện chế ra đến tốt nhất đan dược cũng chỉ là chạm tới năm thứ 3 đại học phẩm cánh cửa. Thật muốn ra một cái năm thứ 3 đại học phẩm đan dược. Xoẹt, nhìn lấy lôi đình đánh xuống đến, mọi người tâm đã tăng lên cổ họng, Phi Long đại đan sư có phải hay không luyện chế năm thứ 3 đại học phẩm đan dược. Thì nhìn hạ mấy đạo lôi kiếp, chỉ cần là 3 đạo lôi kiếp, đồng thời thành công vượt qua, cái kia Phi Long đại đan sư cũng là này giới đan hội không hề nghi ngờ người đứng đầu. Chương 1515, mất đi vinh quang. Ầm ầm, Phi Long đại đan sư cùng mọi người đồng loạt khẩn trương nhìn lấy đan dược độ kiếp. Theo kịch liệt oanh minh, tia sáng chói mắt lóe qua về sau, đan dược trên không trung bình yên vô sự, Phi Long đại đan sư thấy thế không dám buông lỏng một hơi, tiếp tục nhìn chằm chằm đan dược. Xoẹt, ầm ầm, đạo thứ hai lôi kiếp rơi xuống, trùng điệp đánh vào đan dược phía trên, oanh, tất cả mọi người là trong lòng run lên. Đan dược theo tại bình yên vô sự, Phi Long đại đan sư hô hấp bắt đầu biến đến dồn dập lên, toàn thân căng cứng, có thể thành hay không thì nhìn sau cùng một đạo lôi kiếp, thật đúng là lớn tam phẩm đan dược, vượt qua cái này đạo lôi kiếp, Phi Long đại đan sư cũng là thỏa thỏa hạng nhất. MV0DT.com, đàn hội ngoạ hổ tàng long, không chỉ là Cố Quan Lâm bọn họ, Phi Long đại đan sư tiền đồ cũng là vô lượng a. Mọi người thấy bầu trời còn không có tán đi mây đen, không khỏi sợ hãi thán phục, Phi Long đại đan sư về tuổi là Cố Quan Lâm còn nhiều gấp đôi, nhưng càng đi về phía sau luyện đan thuật thì càng khó tăng trưởng. Mấy chục năm chênh lệch rất dễ dàng liền có thể bị san bằng. Phi Long đại đan sư tuyệt đối là một cái không thể bỏ qua tuyệt thế thiên tài. Xoẹt, ầm ầm, đạo thứ ba lôi đình vô tình rơi xuống, Phi Long đại đan sư khẩn trương đến đứng lên, mọi người cũng là gắt gao nhìn chằm chằm lập lòe cường quang. Trời không phụ người có lòng, đan kiếp sau đó, năm thứ 3 đại học phẩm đan dược trên không trung chiếu sáng rạng rỡ. Thành, thành, Phi Long đại đan sư nhìn đến đan dược thành công độ kiếp lôi kiếp, hưng phấn tại chỗ nhảy dựng lên, kích động không thể tự khống chế. 55 tuổi năm thứ 3 đại học phẩm luyện đan sư, cũng là gần như không tồn tại a. Tại năm thứ 3 đại học phẩm trong hàng ngũ, Phi Long đại đan sư có thể quét ngang vô địch, Cố Quan Lâm là chúng ta luyện đan sư kiêu ngạo, Phi Long đại đan sư cũng là, Nghe lấy chung quanh không ngừng vang lên sợ hãi thán phục cùng tán thưởng. Cố Quan Lâm sắc mặt khó coi xuống tới một phần, Phi Long đại đan sư sáng chói biểu hiện, đoạt rơi hắn bộ phận vinh diệu, hắn tự nhiên là không vui, nhưng hắn cũng không có quá mức để ý, chỉ là tam phẩm luyện đan sư mà thôi, tại hắn 40 tuổi trước đó, khẳng định có thể thành tựu. Hiện tại, trọng yếu nhất còn là Tô Mục có thể hay không thành đan mới là lớn nhất mấu chốt.